Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đấy là chấn động cả Đông Hoàng Thiên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Sở Dương cùng với Kiếm Linh và Hổ Ca đi đến cái chỗ Thương Mang Sơn, vốn là nơi mà Sở Dương cho rằng ban đầu chỉ là di tích của một tông môn cổ. Tuy nhiên sau đó khi vô tình gặp được Chấn Hồn Thạch thì bọn họ phát hiện ra nơi này không chỉ là di chỉ của một tông môn cổ mà còn được giam giữ ở bên trong các cái linh hồn của cao thủ có thực lực rất mạnh, và giam giữ qua cả ngàn năm vạn năm thì linh hồn nó đã biến thành u hồn, hay còn gọi là hung hồn, là một loại gọi là dạng như kiểu là linh hồn nhưng mà nó đã mất đi lý trí, nó điên cuồng và có sức mạnh rất là lớn. Nếu mà muốn thăm dò cái di chỉ này, vô tình thả những cái hung hồn đó ra thì sẽ tàn hại nhân gian, và gọi là hậu quả là bọn họ không thể gánh nổi. Cho nên Sở Dương là định buông tha cho cái di chỉ này, để khi nào mà thực lực lớn mạnh xong thì sẽ quay lại để có thể gọi là lấy đồ sau. Tuy nhiên thì trong lúc bất chợt là Hổ Ca ngồi lên đó, gọi là sử dụng dương cương chi khí của mình đấu với âm hàn chi khí của bên dưới của Chấn Hồn Thạch, và vô tình thì đã gọi là phá vỡ đi Chấn Hồn Thạch, mà như khái niệm của Hổ Ca nói, đó chính là Chấn Hồn Thạch không chịu nổi một cái giấm. Sau đó thì toàn bộ là u hồn hung hồn này xông lên, và ngay cả lôi kiếp cũng không thể ngăn chặn được bọn chúng. Tất cả những tông môn ở gần đó thì họ đều phát hiện ra dị tượng ở chỗ này, và cao thủ của các tông môn thì cũng là phái người xuất chinh là đến đó muốn vơ vét được chỗ tốt của cái di chỉ tông môn đó. Và phần cuối phần trước như chúng ta đã biết, đấy là trưởng môn của Lăng Tiêu Môn tên là Khoáng Thư Toàn, chính là đã xuất lĩnh cho gọi là cao thủ của môn phái mình cũng muốn chạy đến Thương Mang Sơn này để xem cái di chỉ tông môn viễn cổ kia có thể vơ vét được gì hay không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện này đối với bọn người Sở Dương sẽ gây ra biến cố gì. Đại trưởng lão của Lăng Tiêu Môn thì không cần chất vấn, dĩ nhiên là người có địa vị tôn sùng nhất của Lăng Tiêu Môn, hơn nữa cũng là người lão luyện thành thục nhất, có kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú. Có cao nhân như thế dẫn đội nhưng vẫn còn chọn lựa ra Chấn Tông trưởng lão là 3 người, nội các trưởng lão chuyên quản đệ tử tu luyện là 3 người, Long Đường là nơi chuyên thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt và đặc thù cũng có 3 trưởng lão đi theo. Có thể thấy được Lăng Tiêu Môn đối với hành động lần này coi trọng cỡ nào, thực sự là đã đến mức vô tiền khoáng hậu, thậm chí ngay cả đệ tử đi theo cũng chỉ tuyển chọn là nhất đại, nhị đại, tam đại tinh anh đệ tử. Về phần đệ tử tứ đại trở đi thì căn bản không có bất luận kẻ nào được chọn. Nói cách khác là trong những đệ tử ra ngoài này, tu vi thấp nhất cũng phải là thiên cấp cao giai, còn về phần cao nhất thì thực sự không cần phải nói tới. Với lực lượng như vậy mà phái ra, tin tưởng là chỉ cần không gặp phải kẻ có cùng cấp, cùng địa vị, hoặc là đội hình của đại tông môn, đại phái, tương đương, hoặc là không trêu chọc vào thế lực chính phủ của Đông Hoàng Thiên, thì cỗ thế lực này tuyệt đối là có thể quét ngang giang hồ thiên hạ, ứng phó với cơ hồ là hết thảy những cửa ải khó khăn. Đại trưởng lão chòm râu bạc trắng, tóc cũng trắng, khuôn mặt ngưng trọng tiến lên, nhận lấy lệnh bài, trầm giọng nói. Chiêu thu mới đệ tử thì lão hủ không dám đảm bảo, nhưng chắc chắn là sẽ toàn lực đưa các đệ tử xuất hành lúc này bình an trở về. Đã làm phiền đại trưởng lão, Khoáng Thư Toàn ngưng trọng nói, không chỉ là Lăng Tiêu Môn mà các siêu cấp tông môn khác, các tông phái lánh đời, các tông môn đại phái lớn nhỏ, tất cả đều không ngoại lệ, đều rối rít phái nhân thủ ra, thậm chí ngay cả một số bá chủ giang hồ cũng rối rít hướng về nơi này, thúc ngựa dơ roi mà chạy tới. Thậm chí không chỉ là ở Đông Hoàng Thiên, ngay cả những thiên địa khác cũng bị hung sát khí nồng nặc như vậy làm cho kinh động. Vô số đại tông môn rối rít triển khai hành động. Đông Hoàng Thiên, từ Hà Thành, gió mây ào ạt kéo đến, bát phương phong vũ hội tụ về Đông Hoàng. Đông Hoàng Thiên, trong Đông Hoàng Điện, thừa tướng đại nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, Tam đại tướng quân, ngươi lập tức phái ra nhân thủ đắc lực và tự thân xuất mã để giám thị khu vực chu vi 3 vạn dặm quanh Từ Hà Thành. Không được lệnh thì không được tự tiện xuất thủ. Quân thượng nói như thế nào? Một vị trung niên nhân mặt tím từ trong đám người kia bước ra hỏi. Người này chính là vị Lam đại nhân kia. Trước mắt hắn trông coi việc điều động tất cả binh mã của Đông Hoàng Thiên, chính là binh mã đại soái của cả Đông Hoàng Thiên, tuyệt đối là một nhân vật quyền cao chức trọng. Bình thường cùng thừa tướng đại nhân một văn một võ, ngồi ngang hàng với nhau. Giờ phút này nhìn thấy thừa tướng đại nhân trực tiếp phát ra hiệu lệnh thì con hàng này nhất thời về tâm ý có cảm giác không thoải mái. Cái lão già này lại còn dám ra mặt sai xử ta sao? Mặc dù ngươi già rồi, nhưng nếu bàn về số tuổi thì hai ta cũng chẳng hơn kém là bao. Ngươi bằng vào cái gì mà đòi sai xử được ta? Quân thượng trước mắt không có ở trong Đông Hoàng Cung. Thừa tướng đại nhân ngó làm đại nhân, rồi uy nghiêm nói. Vào lúc chuyện vừa phát sinh, quân thượng cũng đã rời khỏi Đông Hoàng Cung. Như vậy có thể nói chuyện lúc này đã rất nghiêm trọng. Tin tưởng mọi người đều có được nhận thức đó. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không dám nói gì. Lần này ngay cả quân thượng cũng tự mình xuất mã rồi sao? Vậy thì chuyện thật không tầm thường. Không phải chỉ là một khối chấn hồn thạch bị vỡ thôi sao? Trước kia cũng không phải là không có chuyện như vậy phát sinh. Mà sau lúc này quân thượng dường như ngay cả chân mày cũng không kịp nhướng lên, đã vô cùng lo lắng tự mình xuất mã. Lam đại nhân, ngươi còn có ý gì khác hay không? Thừa tướng đại nhân nhìn Lam đại nhân, những lời này có chút rành mãnh hỏi. Không, không có, không có ý kiến gì. Lam đại nhân giận tím mặt nói, quân thượng cũng đã đi rồi, ta còn dám cái ý kiến gì đâu. Ngươi cái lão già này, đây không phải là muốn hãm hại ta sao? Nếu không phải chấn thủ Đông Hoàng Điện, lấy thế vạn toàn thì lần này ta cũng muốn đi. Thừa tướng đại nhân trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia sầu lo. Lần này có tổng trưởng Đông Hoàng Cung thị vệ xuất lĩnh nhân mã hiệp trợ. Mọi người, toàn bộ không ai được có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Người nào trái lệnh lập tức giết không tha, diệt tiếp cửu tộc. Nếu phía dưới các môn phái đánh nhau máu chảy thành sông không thể thu thập, chúng ta cũng không quản sao. Vẫn là vẻ mặt tím lịm làm đại nhân kia lần này đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Cho dù chính xác là đánh nhau tới hải cốt như núi, nhưng nếu không có mệnh lệnh, thừa tướng đại nhân bỗng nhiên tức giận nói, ngươi chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe, chỉ có thể chờ. Coi như là con trai ruột của ngươi dưới đó bị bầm thây vạn đoạn, ngươi cũng không được phép xuất thủ. Nếu trái lệnh thì cũng chỉ có một kết cục, diệt tộc. Lam Thiên Kiều, ngươi hiểu chưa? Ngươi còn nghi vấn gì nữa không? Lam Thiên Kiều trên trán mồ hôi to như hạt đậu, cứ đầm đìa xông ra, hắn nén giận nói, hạ quan đã hiểu, đa tạ thừa tướng đại nhân chỉ điểm. Nhưng ngay sau đó Lam đại nhân lại hỏi thêm mấy câu, làm cho thừa tướng đại nhân lại một bữa nổi trận lôi đình. Mấy câu hỏi này mặc dù không phải để đối nghịch với thừa tướng đại nhân, mà là thật tâm để hỏi, không thể không hỏi, không dám không hỏi. Tình thế trước mắt hiển nhiên đã ra ngoài dự đoán của mọi người. Hơn nữa vấn đề lớn nhất là, người nếu như quy định nghiêm khắc như vậy, ta cuối cùng lại càng phải hỏi cho rõ ràng, bằng không thì ta làm sao mà trông nom thủ hạ của mình được. Chỉ cần hỏi cho rõ ràng thì ăn một bữa chửi cũng không có gì. Vạn nhất mà có điểm sơ sót thì đó chính là trực tiếp rơi đầu nha. Đợi đến lúc Lam Thiên Kiều hỏi xong, hắn đã sớm bị thừa tướng đại nhân phun cho một đầu đầy nước bọt. Thừa tướng đại nhân cùng hắn cộng sự nhiều năm, cho tới bây giờ giữa hai bên cũng chưa từng sóng gió như vậy. Một thời gian sau, hắn tâm tình sảng khoái vô cùng mà nói, ngươi hỏi xong chưa? Lão tử hỏi xong rồi. Lúc này sau khi hỏi xong, trong lòng hắn đã nắm chắc rồi, Lam đại nhân sẽ không dễ nói như vậy. Hắn trực tiếp từ cách xưng hô quan chức chuyển thành lão tử, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Trên đời hiếm có, thật không hổ là Đông Hoàng Thiên, Bình Mã Đại Soái. Hử, hỏi xong rồi sao còn chưa mang theo người của ngươi, mau cút đi. Thừa tướng đại nhân phất ống tay áo nói, lập tức lên đường. Nhưng ngay sau đó tẩu một tiếng biến mất không thấy đâu nữa, làm cho Lam đại tướng quân một bụng thao thao muốn mắng to, đều phải nghẹn khuất nuốt trở về. Lên đường, còn bà nó. Lam đại tướng quân lúc này, sam sắc mặt đã tím đến mức sắp chuyển thành màu đen, hắn vung tay lên phất ống tay áo bỏ đi, mà không biết thừa tướng đại nhân vừa bỏ chạy, hiện tại cũng không còn vẻ mặt sảng khoái như vừa rồi nữa, mà đang trầm trọng lẩm bẩm tự nói. Tên kia, sau khi đi lên quả nhiên là không an phận, lúc này mới lên được có vài ngày mà đã làm ra động tĩnh lớn như vậy rồi. Nếu quân thượng tự mình chạy qua, vậy thì chuyện lần này tất nhiên sẽ do tên kia làm ra, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Cũng chỉ có hắn mới có thể được quân thượng có vài phần kính trọng như vậy. Mà thằng này cũng thật là tà ác, mới có mấy ngày đã khiến chấn hồn thạch bị nghiền nát, đồ chơi như vậy cũng có thể đụng tới mà có thể phá hư được. Với điểm tu vi bỏ đi của hắn thì làm sao phá hư được đây, thực sự là yêu tinh. Quân thượng ban đầu làm sao lại đưa hắn tới Đông Hoàng Thiên chứ, sao không đưa tới một thiên địa khác mà quấy rối, gây họa cho những thế lực khác không phải tốt sao? Hiện tại thì hay rồi, chuột lại đi khiêng thương, để chứ tiểu tử này bạo ngược, đúng là hay ho. Ai... Sau một tiếng thở dài từ đáy lòng, thừa tướng đại nhân rốt cuộc ở trong tiếng thở dài này mà mất tâm mất tích. Tia chớp và lôi quang dày đặc kia tựa hồ không ngừng không nghỉ ập xuống, Sở Dương cùng Hổ Ca chứng kiến trận thiên địa chi uy này mà hoàn toàn sợ đến ngây người, trợn mắt há mồm, đúng là cứng cả lưỡi. Sở Dương càng ngày càng ý thức được, rất có thể bọn họ đã làm ra một cái đại phiền toái. Nhìn cái điệu bộ này thì ước nguyện ban đầu của mình nhất định là có thể đạt được. Các tông môn tuyệt đối sẽ giống như cá mập ngửi được mùi máu, chèn chúc mà đến. Hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng của sự kiện lần này tuyệt đối sẽ không giới hạn ở địa giới của Đông Hoàng Thiên. Tin tưởng tất cả các đại tông phái ở Cửu Trọng Thiên Quyết đều sẽ hội tụ đến đây. Kế hoạch của mình đã thành công. Nhưng cái cục diện rối rắm này cuối cùng sẽ do người nào tới thu thập đây, mà làm sao mà thu thập được bây giờ? Ý của mình chỉ là muốn chọc cho mấy tông môn đến đây mà thôi. Ai lại muốn náo lớn như vậy đâu? Ngư ông đắc lợi sao? Có mà con bà nó ngư ông đắc lợi. Đừng nói những đại tông môn kia còn chưa tới, vừa rồi mấy người Hoa gia kia đã đủ cho sợ Diêm Vương trái tim băng giá cả rồi. Những người kia tùy tiện một người tu vi cũng đã hơn xa Sở Dương. Còn có một hai người là cao thủ ở tầng thứ thiên cấp, thực lực so với Miêu Nị Nị sản sản như nhau. Đại nhân vật như thế mà mới tiếp xúc đã bị hơi thở âm hàn kia làm cho biến thành phấn vụn. Cái thứ khủng bố như vậy mình có thể sử dụng được sao? Ngay cả lôi kiếp kinh khủng như vậy còn không tiêu diệt được nó, thì mình dựa vào cái gì mà dám chuẩn bị đi làm ngư ông đắc lợi chứ? Sở Dương có chút buồn bực, lần nữa cảm nhận được thực lực không mạnh mà đầy biệt khuất. Đúng à, đúng là dẫn lửa thiêu thân. Đang lúc ấy thì hắn đột nhiên có điều cảnh giác, trong lúc nhất thời không khỏi tâm hồn chấn động. Như gió lốc quay đầu lại thì thấy cách mình ba thước một bạch y nhân mặc khinh bảo đứng đó, vẻ mặt mỉm cười nhìn mình. Nhìn thấy mình quay đầu lại thì còn gật đầu, rồi mang theo một nụ cười như kiểu xa cách lâu ngày gặp lại, thanh âm nhu hòa mà dễ nghe. Đã lâu không gặp rồi. Người này thanh âm cũng không cao lắm, nhưng khi hắn vừa mở miệng nói chuyện thì đầy trời tia chớp tựa hồ trong một cái chớp mắt này đồng thời biến mất. Trong nháy mắt trời cao khôi phục lại ánh sáng, phía chân trời lại xuất hiện ánh dạng đông, vân đạm phong khinh, nhất phái tường hòa. Nhưng trên thực tế thì đám tia chớp dữ dội kia vẫn đang đánh xuống, hơn nữa còn càng ngày càng kịch liệt hơn. Tuy nhiên tại chỗ Sở Dương và Bạch Y Nhân này đứng thì lại là một mảnh yên lặng. Nguyên lai là con hàng này, Sở Dương thở phào một hơi. Nếu như người tới là hắn như vậy có thể vô thành vô tức đến gần mình thì cũng chẳng có gì là lạ. Chúa tể của Đông Hoàng Thiên hiện nay, nếu ngay cả một chút bồn sự ấy cũng không có thì Đông Hoàng Thiên sớm đã bị địch nhân vò nát 8.800 lần rồi. Người này dĩ nhiên chính là đế quân của Đông Hoàng Thiên, Tuyết Lệ Hàn, là chúa tể của mảnh thiên địa này, Đông Hoàng Bệ Hạ. Nói đàng hoàng thì Sở Dương cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy đã thấy được hắn lần nữa. Hắn vốn cho là ít nhất khi mình đã tới thánh cấp hoặc là thiên nhân cấp thì Tuyết Lệ Hàn mới đến gặp mình. Thậm chí là mãi cho đến khi mình vấn đỉnh, Tuyết Lệ Hàn cũng chưa chắc đã cùng mình gặp nhau. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này thấy được nhau, quả nhiên là một lần gặp ngoài ý muốn. Sao ngươi lại đến đây? Sở Dương tò mò hỏi. Ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Chẳng lẽ Đông Hoàng Bệ Hạ lại không có công vụ gì phải xử lý? Tuyết Lệ Hàn ngưng mắt nhìn hắn, lắc đầu khẽ cười nói. Ta cho tới bây giờ cũng không rảnh rỗi, công vụ xử lý tất cả còn chưa xong, bất quá dưới mắt ta cũng là đặc biệt vì ngươi mà đến. Vì ta? Ta lại có mặt mũi lớn như vậy sao? Sở Dương chỉ vào cái mũi của mình rất không tự tin hỏi lại. Không trách là Sở Dương hỏi thế, bởi vì Sở Dương ở Cửu Trọng Thiên có thể là một người khai sáng ra thời đại mới, một người khai sáng ra thần thoại hay truyền kỳ thổ tả gì đó. Nhưng ở Cửu Trọng Thiên Quyết thì hắn bây giờ không là cái đinh gì hết, nhiều nhất cũng chỉ là một con kiến hôi hơi cường tráng một chút mà thôi. Ít nhất thì ở trong mắt chủ nhân của Đông Hoàng Thiên, trong mắt của Đông Hoàng Bệ Hạ là như thế. Có quan hệ sâu xa là một chuyện, nhưng thực lực đôi bên chênh lệch quá xa vẫn là sự thật. Người cái tiểu tử này vẫn thích gây sự mà. Tuyết Lệ Hàn khẽ thở dài. Người đi lên tổng cộng mới được mấy ngày mà đã làm ra động tĩnh lớn như vậy rồi. Hắn vung tay chỉ vào âm hàn chi khí còn đang chen chúc quay cuồng ở bên ngoài mà nói. Sở Dương có chút bi thống. Ngươi cho rằng ta muốn vậy sao? Ta nào biết được, làm sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này chứ? Chỉ là đánh một cái giấm mà thôi. Một cái giấm đánh ra thôi. Cho dù là lấy định lực của Tuyết Lệ Hàn nghe vậy cũng nhịt cũng được, suýt bị sặc một cái. Sở Dương sờ sờ cái mông, nhà răng nhếch miệng gật đầu, ý là đích xác do một cái giấm của mình oanh ra. Tuyết Lệ Hàn im lặng trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng nói thế nào. Vào thời khắc này Sở Dương tự nhiên sẽ không đem hổ ca bán đứng. Mình làm ra thì Tuyết Lệ Hàn nhất định sẽ vì mình mà chùi đít. Về điểm này thì Sở Dương vẫn có tự tin. Thế nhưng nếu nói ra là do hổ ca, thì đoán rằng là Tuyết Lệ Hàn có thể ngay tại chỗ lột xác của hổ ca. Đây tuyệt đối là điều có thể nha. Ta không thể không nói, ngươi thực sự là có thiên phú dị bẩm. Cái phần số mệnh này thực sự người khác không thể theo kịp. Tuyết Lệ Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, những lời này khẩu khí hiển nhiên là có chút ý vị thổn thức. Sở Dương hơi bị bật cười, thổn thức sao? Ngài nếu đã tới vậy thì cuộc diện rối rắm này nhất định phải dựa vào ngài mà giải quyết rồi. Người làm ra động tĩnh lớn như vậy là có dụng ý gì khác hả? Tuyết Lệ Hàn đưa mắt, mang theo ý tứ điều tra mà nhìn hắn. Ờ, đúng vậy. Đã như vậy thì ta đây bất kể thế nào cũng tin tưởng là ngươi đã có kế hoạch cùng với thủ đoạn rồi, cứ tận tình mà phát huy đi. Tuyết Lệ Hàn cười ha hả một tiếng rồi nói, mỗi lần ở cùng với Sở Dương, Tuyết Lệ Hàn cũng có thể cảm giác được là mình phá lệ dễ dàng, trong lòng vui vẻ, thậm chí là trên mặt tinh thần cũng có một loại vui thích buông lỏng. Tình huống như thế ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng cảm thấy kinh ngạc. Mình ở Cửu Trọng Thiên Khuyết chính là đệ nhất nhân dưới Thánh Quân đó nha, một tay nắm giữ cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, diện tích lãnh thổ rộng rãi nhất Đông Hoàng Thiên. Ở cái vùng trời này mình chính là chúa tể cao nhất, có thể nói là ngạo thị hoàn vũ, dưới mắt không người. Nhưng mình lại cùng Sở Dương kết giao bằng hữu, một kẻ bất quá là con kiến hôi ở dưới hạ vị diện dãy giụa cầu sinh, một loại tiểu nhân vật, trong khi mình là một tồn tại siêu cấp ở trên tầng thứ cực kỳ cao, có thể nói là thần tiên chi lưu. Hai người như vậy lại là bằng hữu, hơn nữa còn có quan hệ tương đối mật thiết. Chuyện này nếu nói ra thì tuyệt đối ngay cả Thánh Quân cũng sẽ kinh ngạc đến mức té ngã. Nhưng cái này, nói vậy, lại là sự thật. Là một sự thật hoang đường tới cực điểm. Có đôi khi nhớ lại ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng cảm thấy là bất khả tư nghị. Sở Dương thì cố nhiên phù hợp với yêu cầu hà khắc của Cửu Kiếp Kiếm, nhưng Tuyết Lệ Hàn hoàn toàn không cần cùng Sở Dương sinh ra quan hệ mật thiết như thế, chỉ cần tìm được người thừa kế của Cửu Kiếp Kiếm là được rồi. Tuyết Lệ Hàn coi như đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ do vị đại năng kia dặn bảo. Tuy nhiên cũng không biết làm sao, hết lần này tới lần khác nhìn kẻ này thuận mắt rồi lại kết giao bằng hữu với hắn, gặp nhau lần đầu đã quen thân, cho nên có một ít chuyện Tuyết Lệ Hàn rõ ràng có thể an bài cho mấy tâm phúc là làm xong, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn tự mình xuất mã, tỉ như chính là lần này vậy. Tuyết Lệ Hàn lại rất quý trọng cơ hội này, một loài thượng vị giả tỉ như Tuyết Lệ Hàn, loài thân phận này có thể có được mấy người bằng hữu đây. Nói như vậy thực sự là đến một cũng không có, thượng vị giả thì không thể có bằng hữu nha. Cô độc tịch mịch mới là đặc thù của thượng vị giả, cái loại cao xử bất thắng hàn kia hẳn là phải có. Tuyết Lệ Hàn rất thỏa mãn, mình cùng mấy vị đế quân khác so sánh với nhau thì mình thực sự hạnh phúc hơn nhiều. Dõi mắt cả Cửu Trọng Thiên Khuyết dường như cũng chỉ có một người Sở Dương mới có thể đối với mình không lớn không nhỏ mà nói chuyện như vậy. Hết lần này tới lần khác chính mình nghe được lại cảm thấy thoải mái, thật là quái lạ. Người nói gì? Người mặc kệ hả? Người mặc kệ ta thu thập cái cục diện rối rắm này sao? Sở Dương trong nháy mắt nhảy dựng lên nói. Sao ngươi lại nói như thế chứ? Ngươi gây ra thì ngươi đi mà thu thập. Ngươi không phải là đã có kế hoạch cùng thủ đoạn rồi mới tiến hành chuyện này sao? Chẳng lẽ là năng lực nghe hiểu của ta lại có vấn đề à? Tuyết Lệ Hàn kỳ quá nhìn hắn nói. Ngươi phải biết rằng nếu thực sự để ta xuất thủ, như vậy ta chỉ cần vừa ra tay thì chuyện đã được giải quyết. Nhưng thần nguyên chi cảnh này cũng ở sau một khắc hoàn toàn biến mất. Nói cách khác là bất kể ngươi có kế hoạch gì thì cũng hoàn toàn thất bại. À, vậy phải làm sao bây giờ? Sở Dương nhíu mày, thực sự là đại hao tâm tổn trí, nhưng mà mình có thể có biện pháp con mẹ gì cơ chứ? Người trong cuộc lại giả vờ không biết, ngươi không phải là có Cửu Kiếp Kiếm sao? Tuyết Lệ Hàn cười dài nói. Người có được nghịch thiên chi vật bực này, sao còn muốn chạy tới hỏi ta? Cửu Kiếp Kiếm, Sở Dương trợn to mắt nói. Cửu Kiếp Kiếm còn có được thực lực như vậy sao? Không phải ngươi đang nói giỡn chứ? Nói giỡn? Ta thực sự không có công phu và tinh lực như vậy. Về phần năng lực của Cửu Kiếp Kiếm thì... Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhẹ cười nói. Tuyệt đối là ngươi nằm mộng cũng không nghĩ tới. Cho dù là ta khi đối mặt với thanh kiếm này cũng phải thèm muốn rõ rãi. Tuyết Lệ Hàn nói xong câu đó thì đột nhiên chuyển đổi đề tài. Cũng được. Ta nếu như đã tới thì sẽ giúp ngươi một lần. Thiên phạt chi lôi này oanh kích mãi thì cũng chẳng ra làm sao. Toàn những kẻ chẳng ra gì. Sở Dương câu mày, con hàng này không phải là đang chửi ta đó chứ? Hay là đang mắng kẻ phụ trách thiên phạt chi lôi kia? Bất quá là nghe khẩu khí này thì dường như hắn không phải đang mắng ta. Hừ, ngươi đã khải sự thì ta đây sẽ giúp ngươi một lần. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, ngươi đem kiếm cương của Cửu Kiếp Kiếm phóng thích ra đi. Kiếm cương của Cửu Kiếp Kiếm, kể từ khi nhận được kiếm cương của Cửu Kiếp Kiếm, Sở Dương hoàn toàn không sử dụng qua. Rất có điểm là có vật nhưng lại không có đất dụng võ. Nghe vậy, hắn lập tức vung tay lên, một đạo kiếm khí gào thét lao ra. Tuyết Lệ Hàn tay phải vung lên nói, đi. Đạo kiếm cương kia đột nhiên hóa thành một tia sáng mạnh mẽ bay vút lên trời, kiểu như kiểu long hướng lên thiên không, đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân. Ở trong bầu trời đêm hôn ám đột nhiên phát sáng như pháo hoa phóng vọt ra, quang diệu hoàn mũ, chiếu khắp cả đại thiên. Đêm tối và giờ khắc này hoàn toàn như biến thành ban ngày. Một đạo kiếm quang vắt ngang qua mấy ngàn dặm hiện ra giữa không trung, nhưng ngay sau đó nó chém phá cả mây xanh để tạo thành một khoảng không gian như cầu nối giữa trời và đất vậy. Ở trên không trung rõ ràng có người đang run lên. Mẹ nó, đạo kiếm khí kinh khủng này vừa mới rồi nếu rơi vào trên người ta. Đột nhiên trong lỗ tai hắn có một đạo thanh âm uy nghiêm chuyển đến. biết được thì tốt, còn không mau cút đi. Nghe được thanh âm quen thuộc và uy nghiêm vô hạn này, người trong tầng mây cả người run rẩy hạ xuống, ngay cả nói cũng không dám thốt ra một câu, vội vã vung tay lên. Điều vân đầy trời giống như tè ra quần mà trong nháy mắt đã biến mất. Đi ra mấy vạn dặm rồi, hắn vừa muốn thở phào thì thanh âm kia vẫn đuổi theo nói. Hành tung của bổn tọa, nửa điểm cũng không được tiết lộ, nếu vi phạm, diệt cửu tộc của ngươi. Nếu có nghi ngờ, không ngại cứ thử một chút. Người nọ vừa muốn buông lỏng một hơi, nghe được thanh âm này, thì trong lúc bất chợt cả người run rẩy, choáng váng rơi mẹ nó xuống đất, trực tiếp té một cái tới thất điên bắt đảo, sưng vù cả mặt mũi. Bên cạnh thủ hạ vội vàng đỡ lên, quan tâm hỏi han: đại nhân, ngài vì sao lại như vậy? Thật sự là kỳ quái nha, vừa về đến nhà, đại nhân chủ quản phong vân lôi điện lại có thể té ngã từ trên đụn mây xuống, hơn nữa còn bể đầu chảy máu, chật vật đến vậy. Này, cái này thực sự là gặp quỷ rồi, vì đại nhân kia chật vật từ trên mặt đất bỏ dậy, ngay cả máu trên mặt hắn cũng không kịp lau, vội vàng giải thích. Ta mới rồi là đang rèn luyện thân thể, mỗi ngày ta đều phải té mấy lần, làm cho cả người khỏe mạnh. Xem một chút đây, ta lại ngã nữa này, phanh. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, lại ngã một lần nữa. Vị đại nhân đáng thương này liên tục từ trên đụn mây té rớt xuống, một đám thuộc hạ thấy vậy thì con người cũng muốn rớt cả ra ngoài. Đối mặt với tình hình như thế, một đám thủ hạ đúng là không ai nghi ngờ, mà đều có một ý nghĩ mới. Xong rồi, đại nhân của chúng ta phát điên rồi. Bên này phản ứng không nói đến, mà cũng không phải là trọng điểm, lại nói tới bên kia. Đạo kiếm quang kia thoáng cái ầm ầm hạ xuống, tiến vào trong cái động khẩu mà âm hàn chi lực không ngừng mạo hiểm lao ra kia, trong nháy mắt giống như là ngàn dặm giang hồ đột nhiên bị chặn ngang cắt đứt. Âm hàn chi khí và hung sát chi khí vốn còn đang phô thiên cái địa trào ra, trong lúc bất chợt mất đi ngọn nguồn, cho nên bên ngoài hung sát khí vốn tràn đầy lại đang cấp tốc biến mất. Ở tại cửa động có một chuôi trường kiếm toàn thân sáng như tuyết, tràn đầy vẻ uy nghiêm, quân lâm thiên hạ cắm ở đó, đồ sộ mà bất động. Âm hàn khí và hung sát khí kia thật ra cũng không phải hoàn toàn biến mất, mà chỉ có thể từ hai bên thân kiếm sùng sục men ra bên ngoài. Mặc dù không hoàn toàn ngăn cách được, nhưng cũng không có vẻ điên cuồng lao ra như trước nữa. Âm sát khí lúc đầu nhô ra, nay dưới ánh nắng mặt trời, vừa ló ra thì dần tán đi trong gió, không còn cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì nữa. Hiện tại kiếm cương đã ngăn cửa, âm hàn khí chỉ có thể chậm rãi tiêu tán đi. Với tốc độ như vậy, chỉ qua 10 ngày nửa tháng cũng có thể tiêu tán sạch sẽ. Hơn nữa loại trình độ này chỉ cần thấy ánh mặt trời dương khí là có thể triệt để hóa giải. Đối với người đây sẽ không còn nguy hại gì nữa. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Lợi hại, Sở Dương than thở một tiếng, có thể vừa ra tay đã ngăn đứng hỏa hầu, đắn đo được như thế, quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân. Từ khoảnh khắc này thanh kiếm này cũng chỉ có người có thể nhổ ra được. Tuyết Lệ Hàn nhíu mày nói, đối với sắp xếp của ta, người có hài lòng không? Hài lòng lắm, 100 cái hài lòng. Sở Dương gật đầu lia lịa, nhưng ngay sau đó lại nói, như vậy, để cho kiếm linh cũng có tư cách này đi, có một số việc ta không tiện ra mặt, hắc hắc. Người là một kẻ nham hiểm, Tuyết Lệ Hàn cười. Sở Dương vừa há miệng thì hắn đã biết Sở Dương đánh chủ ý gì, cho nên không khỏi cười nói. Đem kiếm linh gọi ra mắt Tuyết Lệ Hàn, Tuyết Lệ Hàn liền lấy một ngón tay, hút ra một đạo hắc khí từ trên người kiếm linh, rồi đưa nó cùng với kiếm cương ở trên đỉnh núi dung làm nhất thể. Được rồi, Tuyết Lệ Hàn chắp tay, đa tạ. Ngươi cũng không cần phải khách khí, nói thật thì cỗ âm hàn chi khí này chính là một cỗ tử khí thuần túy, chỉ tiếc là sự tu luyện của ta lại không dùng tới nó. Nếu quỷ sát tông phải lấy được thì sợ rằng sẽ tôn sùng nó như chí bảo. Tuyết Lệ Hàn cảm thấy có chút đáng tiếc mà nói. Là tử khí thuần túy ư? Sở Dương trong lòng vừa động, liền nhớ tới 9 cái đan điền của mình, âm dương sinh tử đan điền. Ừ, có phải hay không chính là cái kia? Sở Dương nhãn châu xoay động, nhưng ngay sau đó liền nói. À mà đúng rồi, người tới nơi này rốt cuộc là làm cái gì vậy? Tuyết Lệ Hàn sửng sốt có chút há hốc mồm. Chẳng lẽ con hàng này đến hiện tại còn không biết mình đến vì người nào hay sao? Người xong rồi thì sao còn không mau đi đi? Sở Dương lại lạnh mặt hạ lệnh trục khách nói, chuyện này không phải đã làm xong rồi sao? Người, ta... Tuyết Lệ Hàn chỉ vào mũi mình có chút không thể tin được mà nói, người đuổi ta đi hả? Trong lúc bất chợt hắn cảm thấy có chút choáng váng nha, thế giới này thực sự điên mẹ nó đảo rồi. Ta đường đường là chúa tể Đông Hoàng Thiên, mà ở Đông Hoàng Thiên lại bị hạ lệnh trục khách sau, cho dù là ở chỗ khác cũng không ra ai dám nha. Đúng đó, Sở Dương vẻ mặt thản nhiên nói, nơi này cũng chỉ có ngươi và ta, không đuổi ngươi chẳng lẽ ta lại tự đuổi chính mình sao? Ngươi không nên nói với ta là nơi đây còn có những người khác nha. mà cho dù có thì ta cũng không biết. Ta mới giúp ngươi xong mà ngươi lại đuổi ta đi luôn hả? Ngươi, người này. Tuyết Lệ Hàn có một loại vọng động muốn đem thằng nhóc trước mắt này đấm cho một trận. Ngươi ở đây vướng tay vướng chân ta, Sở Dương lời lẽ thẳng thắn nói, có chỗ dựa đối với việc phát triển nghiệp lớn của ta sẽ gặp bất lợi, cho nên đi thông thả, ta không tiễn. Tuyết Lộ Hàn lỗ mũi cũng đã lệch cả đi, hắn chỉ vào mặt Sở Dương mà ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy lên nói, ngươi, ngươi hảo, ngươi thật giỏi, ngươi thật tốt, hảo tiểu tử, ngươi dám. Ta đương nhiên là như vậy, mà cũng chẳng cần biểu hiện cho ngươi xem, Sở Dương cười hăng hắc, tiếp theo lại trừng mắt nói, sao ngươi còn chưa đi? Tuyết Lệ Hàn ngẩng mặt nhìn trời, không bao giờ nhìn Sở Dương nữa, hắn sợ mình nhìn thấy khuôn mặt này sẽ hung hãn đạp ra một cước. À đúng rồi, may là ngươi còn chưa đi, ta thiếu chút nữa đã quên một chuyện trọng yếu. Sở Dương đi tới bả vai đụng vào vai Tuyết Lệ Hàn nói, ta nói này, loại rượu kia ngươi còn không? Nếu còn thì cho ta một ít, lâu rồi không uống, nghiện quá. Siêu một tiếng, Tuyết Lệ Hàn đã biến mất không thấy đâu nữa, từ trên không trung chuyển xuống một câu nói, sao ngươi còn không đi chết mẹ nó đi. Những lời này rõ ràng là do hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, tuyệt đối là những lời từ trong kẽ răng phát ra, rồi ngay sau đó không trung hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, Sở Dương mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần này là đi thật rồi. Con hàng này cũng quá keo kiệt đi, ngay cả một bầu rượu cũng không bỏ được, keo kiệt. Quay đầu lại, hắn thấy Hổ Ca mở to hai mắt mà nhìn mình chằm chằm, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính, giống như thấy được thần tiên sống vậy. Sao thế? Người bị sao thế? Sở Dương ở trước mặt Hổ Ca quơ tay một cái. Người chính là lão đại của ta. Hổ Ca dùng một loại thanh âm bội phục đến lệ nóng doanh tròng mà nói, người thực sự là lão đại của ta, ta phục rồi. Hổ Ca ta cả đời này sẽ không bội phục qua người thứ ba nào nữa. Ngươi là người thứ hai rồi, ta thực sự phục rồi. Ngươi cũng quá trâu bò đi, ngươi thực sự là quá trâu bò. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới là ngươi lại trâu bò như vậy. Bị thằng điên này cuồng tung hô một hồi, Sở Dương ngược lại có chút nhịn không được mà nói. Đây là điên rồi, hay là do uống lộn thuốc hả? Thần kinh có bệnh? Không không không. Như thế thực sự vẫn không cách nào thể hiện được sự kính ngưỡng của ta đối với ngươi. Hổ Ca rõ ràng là có chút sắp hỏng mất rồi mà nói. Người mới vừa rồi kia thực lực quá mạnh đến bình sinh ta mới thấy. Ân nhân của ta kia cũng chỉ có thể hơn hắn khoảng 3 năm 7 bậc mà thôi. Thực lực của ta không dám so với người ta. Hình tượng một điểm tương đối mà nói thì ngươi biết thực lực của bản gia ra sao không? Khi ta ở thời kỳ toàn thịnh, thực lực ít nhất phải hơn hiện tại gấp 10 lần trở lên. Thế nhưng, coi như là ta vào thời kỳ toàn thịnh thì hắn cũng có thể đem ta một tát mà đập chết. Thực lực của hắn, ngươi hiện tại đã biết rõ rồi. Vậy mà ngươi mới vừa rồi lại dám nói chuyện cùng hắn như vậy, hơn nữa còn dám đuổi hắn đi như đuổi ruồi bọ. Vô luận là ngươi không biết sợ hay là không biết trời cao đất rộng là gì, nhưng thủy chung vẫn dám làm và còn làm được. Nga, ông trời của ta, đại địa của ta, ngươi thực sự là quá trâu bỏ chó ngựa. Mới vừa rồi Tuyết Lệ Hàn vừa đến thì Hổ Ca trực tiếp trốn mất, nó đem thân thể mình thu nhỏ lại trốn trong ngực của Sở Dương, ngay cả cử động nhẹ cũng không dám. Chẳng qua là giỏng lỗ tai lên, nghe Sở Dương cùng Tuyết Lệ Hàn nói chuyện, càng nghe thì càng bội phục, càng nghe lại càng kích động. Ngưu nhân chính là trâu bò chân chính. Còn có hiệu quả này nữa sao? Sở Dương tuyệt đối không nghĩ tới, không có rượu đang buồn bực thì không nghĩ tới lại hoàn toàn đem Hổ Ca khuất phục. Vậy cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn đi. Mặc dù hắn nói mình cái gì là người không biết sợ, là người không biết trời cao đất dày, lại không có cái gì không, nói chung cái chỗ này hơi khó dịch, bất quá chỉ cần thuyết phục được nó là tốt rồi. Còn có nữa là Tuyết Lệ Hàn đã ở cái tầng thứ này mà ân nhân của con hổ kia lại có thể hơn được 3 năm 7 bậc, vì ân nhân kia cao tới trình độ nào đây? Dõi mắt trong thiên địa thực sự có cao nhân như vậy tồn tại sao? Không muốn nói đến những thứ này nữa, Sở Dương liền vung tay lên, kiếm linh trực tiếp bay lên Thương Mang Sơn cùng với kiếm cương. Hai kiếm dung làm nhất thể, hắc khí sùng sục, nhô ra kia liền bị kiếm linh thu vào. Quả nhiên là tử khí thuần khiết, bất quá có chút khổng lồ quá rồi, kiếm linh nói. Sao? Sở Dương không giải thích được. Nếu thu về thì ta một người chỉ có thể hấp thu được một phần, phần còn lại sẽ phải mau chóng đưa vào đan điền của ngươi, bằng không thì ta chịu không nổi, kiếm linh nói. Vậy là tốt nhất, Sở Dương vui mừng thốt lên. Đây cũng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, mình đang lo lắng tốc độ tu luyện có phải là rất nhanh hay không, không nghĩ tới là lập tức có rất nhiều tử khí như vậy bổ sung. Cứ hai canh giờ ta sẽ trở về một lần, kiếm linh dặn dò, người không lên chạy loạn, bất cứ lúc nào cũng phải chờ tiếp nhận. Tốt. Trong chốc lát Tuyết Lệ Hàn đã đi mất, xoay người lại, Sở Dương đã nhớ tới một đại sự. Chuyện này so với chuyện đòi hảo tiểu thì quan trọng hơn rất nhiều, mà hắn nhất thời vỗ đùi mình. Ừ, mới vừa rồi múa mép khua môi mà lại quên không hỏi con hàng này một chút, thể chất của mình rốt cuộc là thuộc các dạng thể chất thổ tả gì, rốt cuộc là tốt hay xấu, có tệ đoan gì hay không, nếu có thì làm cách nào để khắc phục và né tránh. Còn mẹ nó chứ, đã đi rồi sao? Sở Dương nghĩ lại, cầu người không bằng cầu mình, hay là mình thử lục lọi lại, thử mình tìm ra thì mới thích hợp với mình, có lẽ thằng cha này không biết thì mới có lợi cho mình sau này. Mang theo hổ ca, Sở Dương thản nhiên trở về Sở gia đại viện. Trên đỉnh Thương Mang Sơn vẫn như cũ là hắc khí di thiên, nhưng kỳ thực đang từ từ tiêu tán đi. Không có ngọn nguồn cung cấp ở cửa động đại lượng trợ giúp thì những hung sát chi khí bên ngoài này sẽ biến thành cây không dễ, chỉ cần sau một thời gian nhất định nó sẽ bị ánh mặt trời kia trừ khử. Trên đỉnh núi, chu kiếm phát ra tia sáng bắn ra bốn phía chiếu rọi khắp nơi. Khi Sở Dương trở lại gian phòng, Ngôn Như Sơn đã ở bên trong chờ hắn. Tiểu tử, ngươi đi làm cái gì đó? Ngôn Như Sơn ánh mắt ngưng trọng dị thường mà hỏi. Ta chỉ ra ngoài đi lòng vòng thôi, còn có thể làm gì được chứ? Sở Dương cười khan một tiếng. Người cũng biết đó, ta còn có thân phận, đặc biệt là dân cờ bạc. Ngôn Như Sơn thở phào nhẹ nhõm, trịnh trọng nói. Trong khoảng thời gian này, vô luận ban ngày hay ban đêm, tận lực không nên ra ngoài. À, tại sao vậy? Sở Dương đối với việc Ngôn Như Sơn cảnh báo mình hắn cũng không bất ngờ, bất quá vẫn phải làm ra vẻ hỏi lại. Tại sao ư? Có đại sự xảy ra, là thiên đại sự tình, Ngôn Như Sơn cau mày nói. Quanh Từ Hà Thành trong chu vi 17,000 dặm đã sắp trở thành nơi phong vân tụ hội, lấy thực lực của ngươi thì ngay cả thập thò cũng không được thập thò vào đó. Vậy thì như thế nào? Sở Dương trừng mắt, vẻ mặt vô tội, là vẻ mặt không hiểu và còn có chút nghi hoặc cần được giải đáp. Nơi này xuất hiện trấn hồn thạch. Ai? Ngôn Như Sơn nhíu chặt chân mày, chậm rãi rảo bước, vừa trầm trọng đem lai lịch của trấn hồn thạch giải thích một lần, rốt cuộc hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện trấn hồn thạch chứ? Món đồ như vậy sao có thể hiện ra tại nơi này? Trấn hồn thạch như thế, lẽ nào lại dễ dàng bể nát đây? Thực sự làm cho người ta khó hiểu. Sở Dương cùng Hổ Ca hai mặt nhìn nhau, khó hiểu sao? Không biết à? Làm sao lại xuất hiện? Làm sao bị nghiền nát? Hai người bọn họ chính là những người rõ ràng nhất. Ngôn Như Sơn hung hãn dậm chân nói, nếu để cho ta phát hiện ra ai làm chuyện này, ta sẽ đánh chết hắn. Sở Dương cùng Hổ Ca hai mắt ti hí nhìn lẫn nhau mà nháy mắt ý bảo ngàn vạn lần không thể lộ ra. Nếu bị đánh chết, cho dù không bị đánh chết thì đánh nửa sống nửa chết cũng không đáng mà, tóm lại là câm miệng, không để cho con hàng này biết. Nói tóm lại là các ngươi không nên đi ra ngoài, không phải là tận lực nữa mà là tuyệt đối không được ra ngoài. Ngôn Như Sơn nói xong câu đó, thân thể dâng lên liền siêu một tiếng biến mất. Ta đi xem một chút, ngàn vạn lần các người không nên vọng động. Ngôn Như Sơn đã biến mất, Sở Dương cùng Hổ Ca mới thở phào, co quắp ngồi trên giường nói, xem ra lần này thực sự là chơi lớn rồi. Trong mấy ngày kế tiếp, Từ Hà Thành rối loạn cả lên. Từ Hà Thành này, ngay cả người bình thường nhất cũng cảm giác được cái loại không khí cuồng loạn và bị đè nén trước này chưa từng có, ai nấy tựa hồ ngửi được mùi vị của ngày tận thế. Ở trong thành, số lượng võ giả bất chi bất giác tăng nhiều. Không chỉ về mặt số lượng tăng lên mà chất lượng càng kinh người, vốn từ địa cấp khó gặp đã biến thành địa cấp đầy đường, và thiên cấp không hy hữu. Thỉnh thoảng còn có mấy người tầng thứ cao hơn đi bộ trên đường, nhưng ai nấy vừa đi vừa để cao tinh thần đề phòng, mắt nhìn nhau chằm chằm, một lời không hợp chính là bên đường đánh nhau. Ở trên đường cái, thỉnh thoảng sau một đêm lại xuất hiện vài vũng máu, cả tòa thành thị bị không khí đè nén ngưng trọng. Sự yên tĩnh đáng sợ trước cơn phong bạo sắp đến. Thành chủ đại nhân không bởi vì bệnh nặng chữa khỏi mà hưng phấn nữa, lúc này hắn buồn bực đến mức đầu tóc bạc trắng đi. Trong khoảng thời gian này, vô số người ngoại lai tiến vào Từ Hà Thành. Từ Hà Thành vốn đã là vô cùng rộng rãi, nay lại lộ vẻ chật chội. Cái này con mẹ nó là chuyện gì đây? Nhất là khách trong thành cơ hồ đã vượt qua cả dân bản địa. Tuy nhiên đây cũng không phải lý do làm thành chủ đại nhân nhức đầu, mà lý do khiến cho hắn chân chính nhức đầu chính là Hòa Gia vừa mới nộp tiền thuê Thương Mang Sơn kia, nơi đó dĩ nhiên lại là thần nguyên chi cảnh trong truyền thuyết. Nếu bị quan trên biết là mình đem thần nguyên chi cảnh cơ như vậy bán đi, chính hắn, vị thành chủ này cũng không cần tiếp tục phải làm nữa. Dĩ nhiên cái này còn chưa phải là chuyện nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng hơn là thần nguyên chi cảnh lại bị khám phá và xuất hiện chính hồn thạch ở trên thần nguyên chi cảnh. Nếu bị biết được địa phương mình đang bán đi, hơn nữa còn bị phá hư và dẫn phát ra thiên địa kiếp số kinh khủng, thì cả nhà mình trên dưới căn bản đều sẽ rơi đầu. Tuy nhiên cái này vẫn còn không phải là điều nghiêm trọng nhất. Cái chân chính nghiêm trọng nhất chính là đám người kia phá hư trấn hồn thạch xong rồi, Thôi thì ngươi phá hư thì cứ phá hư đi, làm sao lại còn lưu lại dấu vết lớn như thế chứ, lại để cho âm sát khí xông thẳng lên cửu thiên. Đây mới thực sự là chuyện tình có di họa sâu xa, bởi vì cái này chính thức dẫn phát đến chấn động của cửu trọng thiên khuyết. Căn cứ vào tin tức lấy được thì dưới mắt chẳng những là Đông Hoàng Thiên mà ngay cả những siêu cấp tông môn ở thiên địa khác đều đã rối rít hành động, mà mục tiêu chỉ có một, chính là chỗ này. Hơn 7 thành các đại tông phái lánh đời tông môn rồi tiểu thần tiên phủ đệ cũng đã bắt đầu có động tác, mà những tông phái không có trong sổ sách kia thì cũng không có nghĩa là không có động tác, nói không chừng sớm đã có hành động, chỉ là bất quá phương thức hành động tương đối bí mật, không muốn người ta biết đến mà thôi. Đối diện với mấy cái này, đối diện với mấy cái thế lực cực lớn đến mức không thể kháng cự được, việc mà cả Từ Hà Thành bị tiêu diệt cũng bất quá là chuyện trong nhất niệm chi gian của người ta mà thôi. Nếu Từ Hà Thành không còn, toàn tộc của mình khẳng định cũng sẽ chấm dứt. Giờ khắc này thành chủ đại nhân đang quát lên như sấm, gầm lên như phát điên. Ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này chính là nhanh chóng tìm được Hoa Tứ gia. Chỉ cần nhìn thấy con hàng này thì chính là một ngụm tươi sống bắt lấy, nuốt lấy. Tên khốn này, người hại chết ông mày rồi, hại cả nhà của ta rồi, thậm chí là cả dòng họ bố mày nữa. Nhưng Hoa Tứ gia lúc này tựa hô là một giọt nước biến mất trong biển rộng, một chút tăm hơi cũng không tìm ra. Thành chủ đại nhân tức giận đến mức là cái bụng muốn bạo liệt ra, nhưng sửng sốt vì tìm không được bất cứ lý do nào để có thể phát tiết. Ở trong một chỗ bí ẩn, Hoa Tứ gia cũng đồng dạng quát lên như sấm. Chuyện con mẹ gì đã xảy ra? Đây là có chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết? À, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Bên cạnh hắn vô số người đều câm như hến, chỉ sợ lộ ra đôi ba câu thì liền bị ăn đòn. Nói cho ta biết, làm sao chấn hồn thạch hoàn toàn không có dấu hiệu lại vỡ ra? Rốt cuộc là người nào tiết lộ tin tức? Là ai làm? Nói cho ta biết ngay. Hoa Tứ gia tức sùi cả bọt mép, hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn vào mấy gã thủ hạ, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt người vậy. Trên tay của Hoa Tứ gia có một cái bản đồ đầy dấu vết năm tháng loang lổ, nhưng hiện tại đã bị Hoa Tứ gia nắm chặt vỏ nát, tàng bảo đồ. Hoa Tứ gia thực sự muốn học máu, nhưng coi như thực sự học máu thì có thể giải quyết được vấn đề gì đây? Kể từ 200 năm trước, gia tộc hắn trong một buổi đấu giá ở Đông Hoàng Thành, theo cơ duyên xảo hợp đã mua về được tấm tàng bảo đồ này, sau đó phát động ra vô số nhân lực vật lực trong cả Đông Hoàng Thiên tìm kiếm suốt 200 năm. Không tính tiền mua, cái tấm tàng bảo đồ này đã là mười mấy vạn Tử Hà tệ, mà chỉ trong vòng 200 năm phát động nhân lực vật lực để tìm kiếm, chi phí đầu tư đã vượt quá 500 vạn rồi, là 500 vạn Tử Hà tệ. Rốt cuộc đã tìm được địa điểm, hơn nữa cũng đã nộp tiền, cũng đã cùng với phía chính phủ đạt thành hiệp nghị, đem quyền sử dụng chỗ đất kia, tất cả chuyển đổi thành của mình. Vừa mới an tâm chưa tới được 5 ngày, thì tại sao tất cả thiên hạ đều biết? Nếu chuyện đã đến trình độ như vậy, lấy thực lực của Hoa gia mà muốn bao trọn cái bảo tàng này, thì tuyệt đối là người si nói mộng, không có bất cứ một chút khả năng nhỏ xíu nào. Coi như là muốn từ đó được phân một chén canh thì cũng là hy vọng xa vời, là ảo tưởng. Thậm chí liệu có thể từ nơi này toàn thân trở ra hay không cũng là một vấn đề nha. Tần Tần khổ khổ mất mấy trăm năm, ngàn vạn Từ Hà tệ ném ra ngoài, vì cái bảo tàng này đã đem toàn bộ tài lực của gia tộc hoàn toàn tiêu hao, thế lực của gia tộc cũng vì vậy mà toàn diện co rút lại. Thực sự hy vọng của ánh giảng đông xuất hiện thì vào thời khắc tối hậu lại biến thành mai mối cho kẻ khác. Hoa Tứ gia cứ nghĩ tới những thứ này thì rốt cuộc nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi. Liệu còn có thể có bi kịch nào đáng sợ như thế, hơn thế nữa không? Bọn Hoa Văn đến nay vẫn chẳng biết đi đâu, không biết là đã bị hại hay là... Tên còn lại ngập ngừng mở miệng. Ta đâu thèm quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì, hay là đã đi tìm chết. Hoa Tứ gia thốt nhiên nổi giận gầm lên. Hoa Tứ gia tức giận làm tất cả mọi người câm như hến, nhưng hắn giờ phút này ra vẻ bạc tình lại càng làm cho lòng người thêm thất vọng và đau khổ. Hoa Văn bọn họ vẫn một mực đối với Hoa gia trung thành cần cẩn, rất nhiều năm vào sinh ra tử, cúc cùng tận tụy. Đột nhiên sau khi mất tích lại bị Hoa Tứ gia nói một câu, ta đâu thèm quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì, hay là đi tìm chết. Kết quả bạc tình như vậy. Nếu là ta mất tích hoặc là đã chết, vậy Hoa Tứ gia có nói như thế hay không? Có chủ tử như vậy, nếu như ta thực sự chết rồi, vậy thì người nhà của ta có thể được đãi ngộ gì đây? Mọi người một trận ảm nhiên, không khỏi liên tưởng liên miên, không khí thỏ tử hồ bi, tịch quyển ra toàn trường. Việc đã đến nước này, chỉ đành lập tức báo cáo cho gia tộc, xem một chút lão tổ tông có thể tự mình ra mặt hay không. Duy chỉ có lão nhân gia ra mặt thì mới có cơ hội đoạt trước một bước mà thu hoạch tiền lời. Nếu không thì... Hoa Tứ gia nôn nóng vung tay lên, lập tức đi làm. Dạ, một người lập tức xoay người rời đi, tình thế khẩn cấp nên tất phải thông báo lên trên. Còn nữa... chuyện này mà bị lộ bí mật có lẽ chính là do tên khốn Văn Đông Lai này để lộ. Không có đạo lý nào, vừa mới nói với hắn về việc mua lại Thương Mang Sơn thì chuyện đã bị bộc lộ ra ngoài. Lúc này thời cơ cũng quá đúng dịp đi, khẳng định là chính hắn rồi. Hoa Thứ Gia hai mắt âm hàn nói, hiện tại gia tộc thế lực còn yếu, không thể trong ngoài sáng mà giết Văn Đông Lai được, nhưng ta nhất định sẽ khiến hắn cả đời phải hối hận. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc quả quyết hạ lệnh, ba người các ngươi tối nay lẻn vào Sở Gia đại viện, đem Sở Thần Y kia giết chết tại chỗ cho ta. Giết Sở Thần Y? Ba cao thủ của Hoa Gia hai mặt nhìn nhau mà hỏi, chuyện này cùng với Sở Dương kia không hề có nửa điểm quan hệ, nói cho cùng căn bản là ngươi lợi dụng người ta, làm sao hiện tại lại vô duyên vô cớ còn muốn giết người ta nữa? Đây là cái đạo lý gì? Chúng ta rốt cuộc là dạng người nào đây? Nói nhảm, Hoa Tứ Gia cả giận nói, Văn Đông Lai có bệnh kín, mà bệnh này lại chỉ có Sở Dương có thể trị được, nghe nói cần phải chữa trị nửa năm, hiện tại mới qua chưa tới một tháng, khẳng định là vẫn chưa chữa lành. Văn Đông Lai đã tiết lộ bí mật trọng đại của chúng ta, khiến việc của chúng ta sắp thành lại bại. Tính toán thất bại này, làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Nhưng Văn Đông Lai hắn thân là thành chủ Tử Hà Thành, chính là người của quan, chúng ta đối với hắn là hữu tâm vô lực, khó có thể hạ thủ. Nhưng chúng ta không thể giết Văn Đông Lai, thì sao không thể giết Sở Dương chứ? Chỉ cần giết Sở Dương thì tên khốn Văn Đông Lai này cả đời sẽ bất lực. Hoa Tứ Gia âm trầm cười lạnh nói, ba người kia bừng tỉnh đại ngộ, thì ra chính là vì không để Sở Thần Y chữa bệnh cho Văn Thành Chủ cho nên muốn giết. Người này thật là ác độc, hảo thủ đoạn, ba người cũng cảm thấy là có chút đáng tiếc. Thần y như vậy cho dù không thể thu cho mình thì cũng có thể là hào hào quan hệ. Thân tại giang hồ thì ai có thể nói trước là mình mãi mãi không sao. Chỉ cần bị thương thì có thể nào mà không đi tìm thần y chứ. Sự tồn tại của Sở Thần Y tuyệt đối là một đại tin vui đối với võ giả. Làm sao lại vì một tên Văn Đông Lai chữa bệnh mà muốn giết thần y như vậy? Đây cũng quá không thể nói nổi rồi. Ba người không khỏi đều có chút do dự. Sao? Hoa Tứ Gia sẵn giọng nhìn ba người. Các người không muốn hả? Cái này Tứ Gia hay là cân nhắc thêm một ít? Cân nhắc cái rắm, hết thảy đều nhất định đã sắp thành lại bại. Hoa Tứ Gia gần như điên cuồng mà nói, các người nghĩ muốn tạo phản sao? Không dám. Không dám, vậy thì nghe lệnh ta mà thi hành. Tối nay giờ tí nhất định phải lấy đầu Sở Dương đặt trên bàn của ta. Hoa Tứ Gia gầm thét một tiếng, ba người các ngươi sau khi về nhà tự động đến giới luật đường nhận tội. Lâm Chiến mà lại bất tuân hiệu lệnh là tội gì, chính các người cũng đã rõ ràng. Dạ. Ba người liếc nhau một cái có chút bất đắc dĩ trả lời. Ở một chỗ rất xa trên một đỉnh núi khác, nơi đây tất cả mọi người đều đang thảo luận về chuyện có liên quan đến ám sát khí hiện chấn hồn thạch toái. Nơi này không phải là nơi bình thường mà là tổng đà của dã lang đạo phỉ, hung danh lừng lẫy. Đám đạo phỉ này qua lại như gió, tùy tiện một người cũng có thực lực cao cường, hành tung quỷ bí, ngay cả quan phủ cũng không có biện pháp bắt họ. Đã từng mấy lần tiễu trừ, thế nhưng bọn họ vẫn có thể toàn thân rút lui. Thế nhưng đối với chuyện trấn hồn thạch, bọn họ hiển nhiên không có tư cách hỏi tới hoặc là nói nhúng tay vào. Thủy chung họ chỉ là một đám đạo phỉ mà thôi. Một mảnh ồn ào náo động, Mạc Thiên Cơ một bộ bạch y, mặt mày văn ôn nho nhã, cười nói, chậm rãi đi vào đại sảnh. Một đại hán khuôn mặt hung tàn đứng lên, Mạc quân sư, mời ngồi, chúng ta thương lượng một chút. Mạc Thiên Cơ liền chậm rãi ngồi xuống, có chuyện gì không? Về trấn hồn thạch, chúng ta có nên hay không? Mạc Thiên Cơ mỉm cười, lặng lặng nói nhỏ với đại hán kia vài câu, hắn gật đầu lia lịa rồi nói, đã như vậy thì chúng ta hay là trước tiên đem cái chấn nhỏ kia quét sạch trước rồi nói. Mạc quân sư, lần này cho người đoạt lấy mấy người phụ nhân mà làm ấm giường, ha ha. Mạc Thiên Cơ mỉm cười vuốt cằm, tối nay chúng ta cứ say sưa một trận đi. Tốt. Đại hán kia cuồng tiếu rồi giơ chén lên uống một hơi cạn sạch. Phía ngoài một mực ồn ào náo động. Ở trong đại sảnh trừ bốn thị nữ bốn phía ra thì cũng chỉ có ba người đối ẩm, bang chủ, phó bang chủ và quân sư. Ba người tựa hồ đều say rồi, Mạc Thiên Cơ tựa hồ cũng hào phóng đứng lên nói, hôm nay có thể là các ngươi say, nhưng ta không có say. Đối diện hai người mắt đã say đến lờ đờ, mông lung hỏi, thúi lắm, ngươi mới say, không phục thì uống nữa. Mạc Thiên Cơ lung la lung nay đứng dậy bưng chén rượu đi tới, dưới chân còn lảo đảo, uống thì uống, người nào sợ người nào. Hai người bưng chén rượu lên uống cạn, liền tại lúc này Mạc Thiên Cơ dưới nhân đột ngột lảo đảo một cái, rồi như quỷ mị lướt đến trước mặt hai người. Một đạo kiếm như hàn tuyết dày đặc hoàn toàn không có dấu hiệu vọt tới, hai đạo máu tươi phốc một tiếng phun lên giữa không trung, hai cái đầu người lăn lồng lốc trên mặt đất. Hai cái đầu người kia mãi cho đến khi rơi xuống đất mà vẫn không thể nào tin được, trong mắt tràn đầy nghi vấn, tại sao? Đây là điều cuối cùng hắn muốn nói nhưng Thủy Chung không thể thốt ra. Thật xin lỗi, bởi vì ta muốn làm chủ nơi này, Mạc Thiên Cơ hời hợt nói, mắt nhàn nhạt thong dong mỉm cười. Ta lên thiên khuyết mài đao, há có thể khuất thân ở dưới trướng người khác, huống chi là hạng người ác ôn như người vậy. Hai cỗ thân thể lúc này mới đổ gục xuống, Mạc Thiên Cơ thân hình rung động, chung quanh thị nữ chỉ kịp phát ra tiếng kêu sợ hãi, thì cũng đã che cổ họng chậm rãi ngã xuống. Một hồi lâu sau, Mạc Thiên Cơ người đầy máu tươi, đẩy cửa đại sảnh rồi chợt rung chuông trước cửa, tất cả mọi người tụ tập tới. Đối với ánh mắt nghi vấn của mọi người, Mạc Thiên Cơ chậm rạng nói, bang chủ và phó tăng chủ đã bị ta giết. Hiện tại nơi này do ta làm chủ, lời của ta chính là mệnh lệnh, có người nào không tuân thì chết. Nơi này nếu là do ta làm chủ thì liền không thể gọi là dã lang nữa, mà sau này sẽ đổi tên thành thiên binh các đi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười chậm rãi nói, hợp với máu me cả người hắn thì nụ cười thản nhiên kia, giờ phút này lại như ma quỷ nha răng cười vậy. Thiên binh các cần có hiệu lệnh nghiêm minh, sau này phạm ai vi phạm thì chết. Mạc Thiên Cơ hai mắt nhìn quanh một vòng khẽ cười nói, vừa nói hắn vừa vung tay lên, mấy người đột nhiên từ trong đám người leo lên, đem mình người khác bên cạnh nhất đào lưỡng đoạn, mà những người bị giết này tất cả đều là các phần tử trung thành với nguyên bang chủ, vừa lúc một người hầu hạ một tên, gọn gàng sạch sẽ, nhất đào lưỡng đoạn. Máu tươi bắn ra, huyết quang vọt tới, mùi tanh trong phút chốc tịch quyển toàn trường, làm cho mọi người câm như hến, cũng không có người nào dám dự động. Những người kia liền tiến lên quỳ xuống, thiền bình các vạn tuế, bọn ta nguyện máu chảy đầu rơi cũng nghe theo các chủ chỉ huy, trung thế huy hoàng nghiệp lớn. Mạc Thiên Cơ khẽ mỉm cười, ánh mắt thản nhiên, nhìn về mây trắng ở phương xa lẩm bẩm. Thiền bình các sắp sửa tịch quyển cả cửu trọng thiên khuyết, hôm nay đây mới là khúc dạo đầu của truyền kỳ mà thôi. Ở một chỗ khác trong một lộ khẩu, Đồng Vô Thương cầm mặc đao trong tay, như ma thần vượt qua chém thẳng, bức bách kẻ trước mặt nổi giận nói, có nộp hay không? Có phục hay không? Có quỳ hay không? Có nghe lời ta hay không? Chỉ cần nghe ta, sau này Đồng Nhị Gia sẽ đảm bảo bọn ngươi trở nên nổi tiếng, nghe hiểu chưa? Nghe rõ rồi thì nói một câu thống khoái nào, nộp hay không, phục hay không, quỳ hay không, có nghe không? Sau này chúng ta sẽ là thiên binh các, Đồng Bố Thương giống to. Thiên binh các là cái gì? Là thiên binh thiên tướng đó. Lão tử muốn đánh cướp cả cửu trọng thiên khuyết. Ở một chỗ khác, thiên nhai hà sử chi âm thưởng, Cố Độc Hành mũi kiếm tung bay xẹt qua yết hầu của địch nhân trước mặt, ở trong máu tươi bay tán loạn nhẹ nhàng đáp xuống đất, đối mặt với những người còn lại nói, đầu hàng hoặc là chết. Đầu hàng thì gia nhập thiên binh các, liền là người của ta, không đầu hàng thì chết. Một chỗ khác, Ngao Tà Vân hóa thân thành kim long đấu đá lung tung, thân thể to lớn như con thần long trong thần thoại làm nhân tông dao động. Bọn người có nguyện đầu hàng không? Gia nhập thiên binh các của ta không? Ngao Tà Vân ta sẽ mang bọn người tung hoành thiên hạ. Một đầu kim phượng bay giọt lên bầu trời, trên không trung vẩy ra từng đạo màu sắc huyễn lệ, rồi cuối cùng rơi xuống một đỉnh núi. Chúng tiểu nhân, đây là đồ lần này ta trộm tới, mọi người gia tăng tu luyện lên, nếu ai không theo kịp tiến độ thì ta liền lột ra hắn. Thần thâu của thiên binh các chúng ta nhất định phải đi trước, ngàn vạn lần không thể đi sau người ta. Nhuế bất thông ta thể diện để đâu chứ? Đám con lửa kia, nhớ kỹ cho ta, trong thiên binh các trừ các chủ gia, tu vi của ta là cao nhất. Từ trước đã vậy, bây giờ là vậy, sau này vẫn vậy, cho nên các thủ hạ của ta cũng phải là như thế. Thủ hạ không cần mạnh, chỉ cần là mạnh nhất. Ở một chỗ khác, đàm đại ma vương cao cao ngồi trên bảo tọa, nhìn xuống một nhóm người đang bò lổm ngổm run rẩy trước mắt tức giận mắng. Các ngươi vì sao lại phế vật như vậy chứ? Bị sự anh tuấn của bổn vương làm cho kinh hãi sao? Vì sao không nói lời nào? Bổn vương sáng lập thiên binh các cũng không phải là để nuôi các ngươi, cái đám phế vật hết ăn lại nằm. Ngày mai, gặp không có thành tích thì từng tên tự đầu, đem đầu cắt đi rồi ném xuống hố phân cho ta. Chấn hồn thạch sau. Chấn hồn thạch kia có quan hệ cái rắm gì? Chúng ta hiện tại có nhiệm vụ là kiếm tiền nhiều nhất, tăng thực lực lên. Trước hết là khuếch trương thế lực cho lớn đã hiểu chưa? Nếu còn không hiểu lời của ta nói thì tới đây, để lão tử chám thử một đao. Nếu đã nghe hiểu thì hết thảy cút đi cho ta, làm việc đi, con mẹ chúng mày. Tất cả mọi người lui ra ngoài, ai nấy bộ dạng xun xoe, vây giành sự sống rồi chạy đi làm việc. Đàm đàm ngồi trên vương tọa, ở đầu móc ra một cái gương nho nhỏ, lại nhìn vào nhíu lông mày thở dài một hơi. Mẹ kiếp nó, hôm nay lại đẹp trai hơn rồi. Thật là hâm mộ Tạ Đan Phượng tiểu bì nương kia, lại có thể gả được cho một nam nhân anh tuấn như ta vậy. Ở một nơi khác, Kỳ Mặc một bạt tai đem đại hán trước mặt đánh bay ra ngoài. Đổ hỗn trướng, thiên binh các cho chúng ta, tới bây giờ cũng không cường đoạt dân nữ, thằng khốn này lại ở sau lưng làm việc bại hoại, ảnh hưởng đến danh dự của lão tử, để cho lão tử sau này ở trước một đám huynh đệ không cách nào ngẩng đầu lên được. Cẩu đại di, mẹ mày, lão tử hạn cho ngươi trong vòng 3 ngày đem con gái nhà người ta cưới về, tranh thủ cha vợ ngươi đồng ý thì lập tức động phòng hoa trúc, nếu không lão tử sẽ làm cho ngươi cả đời này cũng không động đến được nữ nhân nữa. Sau này sẽ không có chuyện kiểu như thế này nữa, không cần phải nói, trực tiếp chém chết ngay, có nghe thấy không? Cả đám đều sốc lại tinh thần cho ta, còn không mau đi làm đi, chờ cái gì nữa? Cẩu đại di, ngươi là tên phố vật vô dụng, xế chiều hôm nay mà còn chưa làm tốt chuyện này, lão tử lập tức đem chim của ngươi chặt đi rồi ướp mặn phơi lên cột cờ. Cút. Ở trên một cái lộ khẩu, không ít người đang đẩy hàng hóa đi thông qua một con đường mòn giữa núi cao rừng rậm. Phía trên đàn xe này cắm cờ xí của quan phủ, bất kể như thế nào thì những điều này cũng cho thấy đây là hàng quan. Ở Đông Hoàng Thiên này, quan hàng cho tới bây giờ không người nào dám cướp, cho nên tất cả mọi người đều rất là yên tâm. Trong lúc bất chợt thì ngao ô, ngao ô, một tiếng sói tru vang dội giữa không trung, rồi ngay sau đó có vô số những tiếng sói tru cùng hô ứng, ngao ô. Không nên quá kinh ngạc, tuyệt đối sẽ không có vạn sói hội tụ, bởi vì chỉ cần hơi để ý là có thể phát hiện ra, chẳng qua là có thật nhiều người đang gân cổ giả tiếng sói gọi mà thôi. Nhưng ngay sau đó một người dáng vẻ lưu manh, cả người nghênh ngang từ trong rừng rậm phía trước đi ra. Hắn vừa đứng, hai mắt liền nhìn bầu trời, trường kiếm chống xuống đất. Ngao, núi này là do ta mở, cây này là do ta trồng, kẻ nào đi qua thì lưu lại tiền tài. Ngao, đám sói lần nữa cùng nhau chu lên. Một tên gào thét nhưng lại đột nhiên tỉnh táo ghé sát vào bên cạnh thiếu niên nói. Lão đại, đây là quan hàng, không đoạt được đâu, đoạt là sẽ có đại phiền toái. Mẹ nó, cái gì quan hàng chứ, thiên binh các của chúng ta thì sợ người nào? Người này dĩ nhiên chính là La Khắc Địch, hắn quát to, đoạt cho lão tử. Lão tử đoạt quan hàng nhiều lần rồi, lên, dám chọc giận lão tử, sau này ta sẽ đặc biệt chỉ đoạt quan hàng. Lên, đoạt nhóm này rồi, mau đi tiếp chỗ tiếp theo để đoạt dược liệu. Không có làm tốt trụ cột thì làm sao mà tu luyện được, không có thuốc thì làm sao gia tăng tu vi. Ngao, chúng tiểu bên, xông lên. La Nhị Gia liều mạng đoạt lấy nhóm quan hàng kia, nhưng cũng từ đó đút tay vào tổ ong vỏ vẽ. Từ đó về sau, La Nhị Gia liền mang theo 7 sói tiến vào một cuộc sống lang bạt kỳ hồ, 4 bề thọ địch. Thế nhưng đây là chuyện về sau, tạm thời không đề cập tới. Ở một chỗ khác, một mảnh cánh hoa rực rỡ trên không trung xoay tròn tung bay, khung cảnh tràn đầy vẻ xinh đẹp như mộng ảo. Nhưng đám tuyết diễm hoa kia mỗi lần chuyển động, mỗi lần tung bay đều mang theo là huyết diễm thể quang, mang đi một cái nhân mạng. Quỳnh hoa diễm tuyệt thiên hạ, thế cũng tuyệt thiên hạ. Tạ Đan Kình hai tay bay múa, vô số quỳnh hoa trên không trung cùng phóng ra. Mau, đây là lần đầu tiên thiên binh các chúng ta từ khi thành lập tới nay có hành động, tay chân nhất định phải sạch sẽ. Tạ Đan Kình lớn tiếng hạ lệnh. Bản thiếu gia gọi là Tạ Đan Quỳnh, chính là người cầm lái ở thiên binh các. Tạ Đan Quỳnh tuấn tú như một cô gái. Nếu nói oan có đầu nợ có chủ, các vị nếu không phục thì thiên binh các chúng ta bất cứ lúc nào cũng chờ các người tới trả thù. Đi. Đám người mang theo thu hoạch lần này nhanh chóng biến mất ở rừng sâu núi thẳm, chẳng biết đi đâu. Bên kia đối mặt với vô số ác ôn, khuôn mặt tươi cười như sắc lang của một tiểu cô nương. Mình như châu ngọc co rúm lại trên mặt sợ hãi. Các người đừng tới đây. Ta tìm đường mà, các ngươi không nên tới đây, tốt nhất không nên tới. Nếu như tới đây thì sẽ chết đó. Tiểu nha đầu kia rốt cuộc đang cầu xin tha thứ hay là đang uy hiếp người ta đây? Nhưng bất kể là thứ gì thì đối với một đám người bị sắc dục làm cho thần thồn mê đảo thì lúc này đều không có tác dụng. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ca ca tới đây. Chết thì sợ cái gì, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, người ta vốn chính là sắc quỷ mà, sắc quỷ ca ca tới đây. Tiểu mỹ nhân, ca ca thương ngươi. Một đám lưu manh trơ mặt nhào ra phía trước, phía sau núi liền phía trước. Đột nhiên có người lớn tiếng kêu lên thảm thiết. À, chuyện gì xảy ra? Lại có người bịt mắt mình nói, đôi mắt của ta tại sao không thấy gì nữa? Chân ta không còn cảm giác. Còn có người trực tiếp không giải thích được, ngã nhào xuống không bỏ dậy nổi. Hơn 10 người không có ai ngoại lệ đều là có dị trạng, mặc dù bệnh trạng không giống nhau nhưng không có một người nào hoàn hảo. Đối diện, tiểu cô nương mình như châu ngọc kia cười hì hì. Ta lúc trước cũng là thật tâm khuyên các ngươi, bảo các ngươi không nên tới đây, nhưng các ngươi lại không nghe lời, ta cũng không có cách nào. Các ngươi như vậy cũng không phải là lỗi của ta. Hắc hắc, ta là thiên độc đại tiểu thư, có thể dễ khi dễ như vậy sao? Đối phó với các ngươi đều không cần phải động thủ. Tiểu cô nương này dĩ nhiên chính là Sở Nhạc Nhi. Mọi người trên đất quay cuồng cầu khẩn mắng chửi, Sở Nhạc Nhi mắt điếc tai ngơ, cười hì hì, thở ơ lạnh nhạt. Một lát sau xác định tất cả mọi người đã mất đi năng lực chống cự, thì Sở Nhạc Nhi mới cất bước tới đem tài phú của cả đám đều vơ vét, không còn mảnh nào, rồi ném vào không gian giới chỉ của mình. Phi, thật là nhất bang cùng quỷ, không có vật gì tốt, người ta thật là thất vọng mà, không có tiền mà còn dám theo đuổi mỹ nữ, thật là quá mất giá rồi. Đại tiểu thư hiển nhiên là đối với lần này thu hoạch rất không hài lòng, ta rất thức giận và cũng rất tức giận, cho nên các ngươi đi chết đi. Nàng vung tay lên rồi thướt tha bỏ đi, một đoàn hắc vụ thoáng như tử hư không biến ảo ra, nhanh chóng lây dính đến những người đó, vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Không lâu lắm thì trên mặt đất xuất hiện một đám huyết thủy từ từ thấm vào lòng đất, về phần những đại hán kia phảng phất như đã tan biến, hoàn toàn không có tăm hơi. Ở bốn phía đám người sợ chọc vào phiền toái hoặc là có tặc tâm mà không có tặc đảm đứng xem, thấy một màn này thì cả người mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, sợ hãi không dứt. Thiên độc đại tiểu thư hay là đoạt mạng La Sát đây? Thiên độc của đại tiểu thư thông dong đào tẩu. Ở một chỗ khác, Vũ Tuyệt Thành bước chậm trên con đường, phía sau lưng hắn trong rừng rậm là một mảnh thi thể ngổn ngang. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cố hết sức để gia tăng thực lực của mình lên, bằng không cũng không có mặt mũi nào mà gặp lại các huynh đệ. Vũ Tuyệt Thành lẩm bẩm, muốn có thực lực nhất định phải tích lũy đại lượng tài phú, nhất định phải có linh dược. Cái này ở thời khắc mấu chốt, có chút thủ đoạn không nên vận dụng thì cũng không thể không dùng. Thân thể Vũ Tuyệt Thành di động càng lúc càng nhanh, giống như sao băng biến mất ở phía trước. Tại một nơi rất xa xôi có mây mù tràn ngập, linh khí như làn khói muốn thành hình, hiển nhiên nơi này chính là một cái thần nguyên chi cảnh ở vào trạng thái hoàn hảo, hơn nữa còn do siêu cấp cường giả chấn giữ, đã tạo thành thiên địa trận thế khổng lồ, hoàn toàn bao phủ lấy thần nguyên chi cảnh này. Linh khí đều bởi vì quá độ dày đặc mà lột xác biến thành màu tím, nó biểu hiện ra rằng cái thần nguyên chi cảnh này ít nhất đã tồn tại hơn 10 vạn năm, thậm chí là còn lâu hơn nữa. Mà sự thật cũng là như thế, nơi này chính là nơi ở của đệ nhất đại tông môn Hồng Trần Như Mộng Hiên, tại địa giới của Đông Hoàng Thiên, cửu trọng thiên khuyết. Hồng Trần Như Mộng Hiên từ trước đã uy chấn thiên hạ, ổn cư ở Đông Hoàng Thiên với tư thế của một tông môn đứng đầu. Người cầm lái Hồng Trần Như Mộng Hiên thậm chí có thể cùng Đông Hoàng Điện nói chuyện ngang hàng, có thể thấy được là Hồng Trần Như Mộng Hiên cường đại cỡ nào. Một nhóm người trên dưới 100 bay ra khỏi sơn môn của Hồng Trần Như Mộng Hiên, hướng về Hồng Trần Thế Tục mở mịt bay vút đi. Bọn họ là đi thăm dò chấn hồn thạch, rất nhanh sẽ trở lại. Một mỹ phụ bạch y như tuyết nhẹ giọng nói, không cần phải lo lắng cho sư thúc của ngươi. Ở trước mặt nàng có một tuyệt đại giai nhân hồng y như huyết, mặc dù tuổi còn hơi non nớt một chút nhưng đã là một tuyệt thế mỹ nhân. Nàng cứ như vậy đứng ở chỗ này trông giống như một đóa hoa phong tư tuyệt đại nở rộ trong đám mây mù phiêu miễu ở nơi đây, khiến cho bốn phía đầy rẫy những ánh mắt cực nóng và ái mộ rối rít chiếu tới. Tuy nhiên cũng không ai dám có bất kỳ mảy may có hành động thiếu suy nghĩ nào. Ai cũng biết tiểu nha đầu này chính là thân truyền đệ tử của tông môn đệ nhất đại trưởng lão vừa thu nhận, tư chất chi giai có thể nói là tuyệt thế thiên tài, ngay cả cửu trọng thiên khuyết cũng tuyệt không ai sánh. Cô gái như vậy chính là chỉ xứng đáng với cái tên thiên chi kiêu nữ. Thiên chi kiêu nữ như vậy không phải bất luận kẻ nào cũng có thể xứng đôi, thậm chí là bất kỳ một điểm vọng tâm nào thôi cũng đưa tới mầm tai vạ. Chẳng qua là cửa ải tông môn đệ nhất trưởng lão này, người căn bản đã không qua được rồi. Nàng vừa tới tông môn mặc dù chỉ có nửa tháng thời gian, nhưng vẻ xinh đẹp bất tục kia, tiềm lực phát triển khoáng cổ tuyệt kim kia, khí chất thánh khiết kia làm cho tất cả nam đệ tử, ai đã từng thấy qua nàng thì đều bị chinh phục. Hồng Trần Như Mộng Hiên, đệ nhất mỹ nữ, tiểu nha đầu này mặc dù mới đến được có nửa tháng thôi, nhưng sớm đã đoạt được danh hiệu này rồi, thậm chí còn không phải nàng chủ động đoạt lấy mà đều được tất cả mọi người công nhận. Số người lớn tuổi thì coi nàng như là châu báu, cầm ở trong tay còn sợ rớt, ngậm ở trong miệng thì sợ tan. Tiên thiên linh thể à, ông trời của ta ơi, cho dù cường đại như Hồng Trần Như Mộng Hiên cũng đã mấy chục vạn năm qua, chưa ai có được một đệ tử thiên tài như vậy. Về phần những nam đệ tử đang tuổi muốn là đón dâu kia thì lại càng là thần hồn điên đảo, hồn oanh mộng dắt, tha thiết ước mơ, lúc mới gặp mặt cũng đã triệt triệt để đẻ quỳ gối dưới váy hồng. Tuy nhiên, nàng đối với ai cũng không thèm để ý, vĩnh viễn là một bộ dáng lạnh lùng xinh đẹp, trên mặt còn treo nỗi u buồn nhàn nhạt. Nhưng càng là như vậy lại càng làm cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Giờ phút này, vị tuyệt thế tiểu mỹ nhân đang khẽ cau mày buồn bã, nhẹ giọng nói. Sư phụ, còn đang nghĩ liệu sư phúc có thể hỏi thăm được tung tích của Sở Dương ca ca hay không? Bạch y mỹ phụ theo bản năng đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng thầm nói. Cái Sở Dương ca ca kia rốt cuộc là cái giống gì vậy, lại đem đồ đệ của ta làm cho mê say đến mức thần hồn điên đảo như vậy chứ? May nhờ ta đã lưu ý, cố tình dặn dò sư muội, lần này ngàn vạn lần không nên nghe ngóng về Sở Dương thổ tả gì đó. Cho dù có tình cờ hỏi thăm được tin tức thì khi trở về cũng tuyệt đối đừng nhắc tới. Dù sao thì cũng là mới vừa phi thăng lên, có lẽ sớm đã chết ngoảo rồi. Mà chết là tốt nhất, chớ có làm trễ nải tiền đồ bảo bối của đệ tử ta. Cái thứ trò chơi tình dục kia có sự ảnh hưởng lớn đến tiến độ tu luyện nha. Bạch Y Mỹ Phụ trong lòng than thở, thiên tài giống như Mạc Kinh Vũ này tiến độ chỉ hơi chậm một chút thôi thì cũng là lỗi do sư phụ thất trách. Mỗi khi thấy ánh mắt hâm mộ ghen tị của chư vị sư tỷ muội, sư huynh đệ nhìn mình, Mỹ Phụ trung niên có chút lâng lâng. Ai bảo các người vận khí không tốt chứ? Ha ha, thu không được đệ tử thiên tài như vậy thì điều này có thể trách ai? Ha ha. Kinh Vũ, đi, chúng ta trở về luyện công. Chờ luyện xong, sư phụ sẽ làm cho người thứ tốt để ăn. Ngoan, nghe lời nào. Một lớn một nhỏ đi vào bên trong, đối với ánh mắt nóng rực bốn phía chiếu vào đều làm như không thấy. Cô. Một thanh âm kỳ quái từ trong túi áo của Mạc Kinh Vũ đột ngột vang lên. Trong túi áo ngươi là cái gì đó, thật cổ quái. Mỹ Phụ tò mò hỏi, nhưng tiếng nói còn chưa dứt, thì một tên nhỏ đầu béo mập, trắng như tuyết đã quỷ quỷ túy túy từ trong túi áo Mạc Kinh Vũ xông ra, rồi đưa đôi mắt to linh hoạt tò mò đánh giá chung quanh. Phong hồ, hẳn là phong hồ. Mỹ Phụ khẽ thở nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, hơn nữa còn là phong hồ đã biến dị tiến hóa. Tất nhiên, để cho ta nhìn kỹ xem nào. Vừa nói vừa đưa tay lên, phong hồ lại tự động từ trong túi áo Mạc Kinh Vũ nhẹ nhàng bay ra ngoài, rơi vào tay Mỹ Phụ kia. Phong hồ cũng chỉ to không bằng lòng bàn tay, quả nhiên khả ái tới cực điểm. Giờ phút này cả người bị giam cầm, nó kêu lên dáng vẻ đáng thương, hướng về Mạc Kinh Vũ cầu trợ. Ngoan, đừng sợ, biết điều một chút, sư phụ ta nhất định sẽ a. Mạc Kinh Vũ nhẹ giọng an ủi. Đây là khế ước linh thú của ngươi hả? Mỹ phụ này hai mắt như điện, tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn Mạc Kinh Vũ hỏi. Đúng vậy, sư phụ, sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì à? Mạc Kinh Vũ kỳ quái hỏi. Tại sao trời cao lại quá chiếu cố một người như vậy chứ? Nha đầu, ngươi thực sự là được trời cao chiếu cố. Trên mặt Mỹ Phụ có chút gần hỏng mất. Bản thân người tư chất cũng đang nghịch thiên như thế, tùy thân lại còn mang theo một đầu siêu giai linh thú có tiền đồ vô lượng nữa. Đúng rồi, trước đây ngươi cho phong hồ này ăn cái gì vậy? Mỹ Phụ đánh giá, sao lại phát sinh ra biến hóa siêu giai như vậy chứ? Cái này, đồ ăn của nó thật là có không ít, nói ra thì rất nhiều, con cũng biết là như vậy có xảy ra cái gì không. Mạc Khinh Vũ nói, riêng chỉ linh thú nội hạch nó đã ăn không dưới 10000, còn ăn còn có cái gì nhỉ, để con suy nghĩ đã. Mỹ Phụ khẩn trương chờ đợi Mạc Khinh Vũ đáp lời. À, con nhớ ra rồi, còn cho nó ăn huyền băng ngọc tủy, huyền dương ngọc tủy, nguyệt hoa thiên bảo, ngọc tuyết linh sâm, phiêu miễu thiên tinh, huyền thiên thần tủy, vân vân, còn có sinh mệnh chi tuyền, hồng mông tử khí, bổ thiên ngọc, thực sự là nhiều lắm, còn thật nhiều thứ nữa còn nhớ không rõ. Mạc Kinh Vũ nhơ đầu ngón tay nói, đúng rồi, còn ăn 2 khối tử tinh chi hồn. Theo danh sách Mạc Kinh Vũ từ từ lộ ra, Mỹ Phụ ánh mắt càng lúc càng trợn lớn, sắc mặt càng ngày càng trắng. Nhìn bộ dạng kia thì cơ hồ là muốn hồn mê bất tỉnh tới nơi, thân thể mềm mại có chút lảo đảo muốn ngã xuống. Thương thiên ơi, đại địa ơi, đầy trời chư thần vạn Phật ơi, nghe một chút xem, tiểu nha đầu này cho đầu phong hồ này ăn những thứ gì kia. Nhiều thứ tốt như vậy, coi như là cửu trọng thiên khuyết cũng là đồ cao cấp nhất, đều là chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thứ tốt siêu cấp chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, vậy mà nó lại lấy ra cho sủng vật ăn. Trời ạ, Khinh Vũ, những đồ này mà ngươi cũng cho đầu tiểu xúc sinh này ăn sao? Mỹ Phụ cơ hồ muốn ngất đi mà hỏi. Dạ, tại sao không chứ? Con xem tiểu tử này rất thích những đồ ăn đó, một chút cũng không kén chọn. Mà Khinh Vũ vô tội nháy mắt hỏi. Tại sao ư? Lại còn nói không kén chọn. Mỹ Phụ nghe mà chỉ muốn khóc, thực sự nghĩ mặt ta, có giày bằng cái đít trâu cũng không kén chọn, làm sao lại không cho ta những thứ đó? Ai, chuyện đã như thế có truy cứu nữa cũng vô dụng. Nha đầu này, tên tiểu tử này ăn những thứ đó rồi, tương lai tuyệt đối có thể trở thành thánh thú, hoặc có thể còn cao hơn nữa. Mỹ Phụ im lặng thở dài, còn có một câu thực sự không biết xấu hổ mà nói, nhưng những đồ này nếu dùng trên người của ngươi, thành tựu của ngươi sẽ càng cao hơn, càng thêm ngạo thị thiên địa. Mang hy vọng vạn nhất này, Mỹ Phụ run giọng hỏi, kia, những đồ này ngươi còn có không? Còn á? Mạc Kinh Vũ có chút khinh thường nói, còn đương nhiên là có chứ. Sư phụ hôm nay làm sao vậy, hình như là bị u mê. Ta đã giàu có đến mức dùng những đồ này cho linh thú ăn, thì bản thân mình tại sao có thể không có được chứ? Không thể không nói, Sở Dương làm sao cũng sẽ không bạc đãi Mạc Kinh Vũ. Mới vừa rồi nhắc tới những đồ kia, Mạc Kinh Vũ nơi này mỗi thứ đều có một phần, mặc dù không nhiều nhưng để cho tiểu nha đầu sử dụng thì tuyệt đối là đủ. Mỹ phụ kia hạnh phúc đến mức muốn té xỉu. ở chỗ này, sư phụ có muốn nhìn không? Mạc Khinh Vũ vuốt tay vào không gian giới chỉ của mình. Đừng đừng đừng, tiểu cô nãi nãi của ta ơi. Mỹ phụ khẩn trương cực kỳ đè thấp giọng mà nói, đi theo ta, đi nhanh lên, nhanh một chút. Càng về sau thực sự nhịn không được mà ôm lấy Mạc Khinh Vũ chạy như chớp xông về chỗ ở. Chuyện này thực sự là không bình thường. Nếu thật là như thế, chỉ bằng một người đệ tử này trong tương lai hồng trần như mộng hiên của chúng ta, không chỉ là tông môn mạnh nhất Đông Hoàng Thiên, mà mạnh nhất cả cửu trọng thiên khuyết kìa. Sự việc trọng đại nhất định phải cùng trưởng môn nhân và các vị trưởng lão thương nghị cho thỏa đáng. Trong đại điện hồng trần như mộng hiên, một đám tuyệt thế cao thủ nhìn Mạc Khinh Vũ lấy ra những đồ này mà tập thể mất đi năng lực nói năng. Nhìn đầu tiểu phong hồ kia đang ở trên người Mạc Khinh Vũ sôi nổi thì trên mặt ai nấy đều lộ ra sự hâm mộ và đố kỵ từ tận đáy lòng. Thứ tốt bực này lại chỉ cấp cho tiểu súc sinh này sao? Tại sao chúng ta lại không gặp chứ? Cái này thật là... Chuyện này được liệt vào đệ nhất cơ mật của bổn tông, bất kỳ ai cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài. Trưởng môn nhân quyết định thật nhanh. Sư muội, những đồ này dĩ nhiên nên cho Khinh Vũ, vì đệ tử này chuyên sử dụng, không được lãng phí. Vừa nói lão vừa trầm ngâm một chút. À, sư muội, người đệ tử này, khục khục, cái này người bên kia hơi vắng vẻ một chút, chẳng bằng tặng cho sư huynh đi. Sư huynh ta có thể cho nó thêm hoàn cảnh và đãi ngộ tốt hơn. Trưởng môn rất có chút ngượng ngùng mà nói. Cả đại điện tràn đầy ánh mắt khinh bỉ, rối rít ném về phía trưởng môn nhân. Chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy. Khi thu đồ đệ ngày đó người đã đoạt một lần, hiện tại lại muốn đoạt nữa. Thật không hổ là trưởng môn nhân. Da mặt quả nhiên dày, không phải ai cũng có thể so được. Bất quá người dù có da mặt thế nào cũng vô dụng. Nếu có thể đoạt được thì nơi nào sẽ đến phiên ngươi. Không thấy được sư muội, ngay cả lão tổ tông cũng cự tuyệt rồi sao? Không được, chuyện này không thể thương lượng. Mỹ phụ chấm đinh chặt sắt, đại nghĩa lẫm nhiên mà quyết định cự tuyệt. Người nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Rồi nàng ôm Mạc Khinh Vũ bỏ đi. Trưởng môn nhân vuốt lỗ mũi cười khổ, sắc mặt sững sờ nhưng cũng không có biến hóa gì quá lớn. Thật không hổ là trưởng môn nhân. Đệ tử làm vinh dự cửa nhà như vậy thì ai mà chẳng muốn. Đây cũng là nhân chi thường tình mà thôi. Một đám lão già rối rít đứng lên, lần nữa khinh bỉ nhìn thoáng qua trưởng môn nhân, rồi nghênh ngang vảnh đít rời đi. Nhưng sau khi ra ngoài trở lại trong không gian của mình, nơi không có người nào, nhìn thấy thì đám lão gia hỏa này lại nhất thời thất thố. Ngay cả vẻ than thở vừa rồi cũng chẳng qua là hâm mộ ghen tị, thì hiện tại có chút hận. Thực sự cũng không phải là hận Mạc Khinh Vũ, mà là hận bản thân mình. Ban đầu tại sao lại không cố kiên trì tiếp nữa? Kiên trì thêm một chút thì có lẽ đồ đệ này đã là của mình. Có đệ đệ như vậy thì một điểm mặt mũi có tính là cái gì chứ? Phát rồi, ông Trần Như Mộng Hiên của chúng ta nhất định là muốn phát. Ai, hạt giống tốt như vậy, sao lại không để cho ta là người thứ nhất gặp phải nàng chứ? Thực sự là không công lại tiện nghi cho lão thất. Trần Chính hối hận, ban đầu nhiệm vụ kia của lão thất vốn là ta đi, chỉ là ta lười nhúc nhích cho nên mới để nàng đi. Kết quả vô duyên vô cớ là để nhất thiên tài của cửu trọng thiên khuyết mang về, ta làm sao lại lười như vậy chứ? Khốn nạn, thực sự là hối hận muốn chết. Lão thất đúng là số cứt chó, mầm mống tốt như vậy lại để nàng cuỗm đi. Sư phụ, đệ tử cầu kiến, có chuyện quan trọng mời sư phụ làm chủ. Thân truyền đệ tử cầu kiến, vào đi. Dạ, sư phụ, đệ tử có chuyện mời sư phụ làm chủ. Chuyện gì? Đệ tử cũng đã trưởng thành, đến tuổi lấy vợ. Trai lớn lấy vợ, đây là nhân chi thường tình, bổn môn cũng không ngăn cấm tình yêu và hôn nhân, không cần phải vậy. Đa tạ sư phụ, đệ tử coi trọng một vị sư muội muốn mời sư phụ làm chủ cho đệ tử. À, vậy là chuyện tốt. Nói xem, coi trọng người nào rồi, sư phụ ta tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ. Dạ, tạ ơn sư phụ. Vị đệ tử kia hưng phấn ngẩng đầu nói, sư phụ, người đệ tử coi trọng vừa tới Xuân Môn là Khinh Vũ sư muội, mời sư phụ làm chủ. Lời còn chưa kịp nói hết, cút, cút ngay. Giận dữ không kìm được, Khinh Vũ nhà đầu kia, bằng vào ngươi mà có thể nhớ thương sao? Ngươi coi mình là cái thứ gì đấy chứ? Mau cút ngay, còn dám có những ý kiến biến thái này thì lão tử cắt đứt chân của ngươi. Cút cút, chim cút ngay. Chuyện tương tự như vậy cơ hồ từng trưởng lão đều phải lục tục trình diện. Có người nhiều thân truyền đệ tử một ngày mấy lần nhận được thỉnh cầu, bất đắc dĩ lão dứt khoát tập hợp tất cả môn nhân, đem các đệ tử hết thảy mắng to một trận, tiếp theo một đám lão già tập thể bế quan. Cái này dù là Mạc Khinh Vũ đồng ý thì lão gia hỏa này cũng không đồng ý. Hiện tại Mạc Khinh Vũ là đệ nhất bảo bối của Hồng Trần Như Mộng Hiên. Trước khi nàng trưởng thành, ai dám nhắc tới chuyện đón dâu, nếu có thì chẳng khác gì là muốn đào phần mộ tổ tiên của Hồng Trần Như Mộng Hiên lên. Những thứ động tĩnh này, mặc dù không phải là nhỏ, nhưng đặt trong một bối cảnh toàn bộ đại lục thì lại nhỏ bé không đáng kể. Xác thực hơn phải nói là toàn bộ không một tiếng động mới đúng. Chỉ một cái bọt sóng nho nhỏ, toàn bộ không người nào chú ý đến mà thôi. Tuy nhiên, người nào cũng không nghĩ tới một cái tổ chức tên là Thiên Binh Các. Phân chia xong địa bàn và đang lặng lẽ quật khởi, người nào cũng không nghĩ ra chính là một cái từng là tổ chức nho nhỏ như hiện tại căn bản là tầm thường, thế nhưng trong tương lai vài năm sau thôi đã khiến cả cửu trọng thiên khuyết phải long trời lở đất. Hồng trần như mộng hiên mà Kính Vũ lẳng lặng luyện công, nhưng ngoài miệng lại treo vẻ tươi cười. Sư phụ, Sở Dương so với con tốc độ luyện công còn nhanh hơn. Dạ sư phụ, chỗ này của ta chẳng qua là cô gái thuần âm thân thể nào cần có đều là những bảo bối này cũng do một vị cao nhân thần kỳ đưa cho, cái thuần dương kia thì đều là cho Sở Dương ca ca phục dụng. Mà Khinh Vũ tin tưởng đối với vị sư phụ Hồng Trần Như Mộng Hiên này, mỗi câu của nàng đều có lực cường đại đánh vào tâm khảm. Hồng Trần Như Mộng Hiên cũng không cấm kết hôn, nhưng người có tư chất đã thành bảo bối thì môn phái sẽ tuyệt đối không cho phép dễ dàng đệ tử như vậy gả ra ngoài. Phàm là chuyện âm dương điều hòa mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Mà Khinh Vũ lấy ra thiên tài địa bảo mặc dù rất nhiều, nhưng thứ thuần dương chi chất cũng chỉ có một chút huyền dương ngọc tủy mà thôi, còn lâu mới có thể làm được việc để cho âm dương trong cơ thể điều hòa, thiên địa giao thái. Tư chất của mình mặc dù tu luyện rất nhanh, vượt xa người khác, nhưng nếu có thể có được càng nhiều thuần dương bảo bối thì càng thêm tăng tốc. Mà thứ bảo bối hoàn toàn thiên y vô phùng xứng đôi lại đang ở chỗ Sở Dương. Hơn nữa mà Khinh Vũ cường điệu chỉ ra, Sở Dương cũng đã phục dụng rồi. Kể từ đó chỉ cần tiến cảnh của mình xuất hiện bình cảnh hoặc là trở ngại gì nhất định cần phải có Sở Dương tới hỗ trợ. Cho nên Hồng Trần Như Mộng Hiên vô luận thế nào cũng sẽ không làm thương tổn đến Sở Dương, chỉ có thể tìm kiếm hắn. Nàng có thể cảm giác được sau khi nói xong, biểu hiện trên mặt sư phụ rất khó coi cùng với sự mâu thuẫn quấn quýt. Mà Khinh Vũ dĩ nhiên bất kể điều này, mục đích đã đạt được, nàng đi luyện công thôi. Mà Khinh Vũ kể từ khi đi tới cửu trọng thiên khuyết, xông xáo bất quá một tháng thì cùng với một bang phái ở địa phương nảy sinh xung đột. Nàng đem đến kia giết chết không ít người, rồi một đường bỏ trốn, trên đường đi gặp phải vị sư phụ này. Bạch Y Mỹ Phụ thấy một đám đại hán đuổi theo một tiểu cô nương, thì theo bản năng xuất thủ tương trợ, đem đám người kia giết xong, thì lại phát hiện tiểu bí nương này thực sự rất đáng yêu. Sau khi tiếp xúc một phen lại càng thêm khiếp sợ khi mà phát hiện ra tiểu cô nương này là tiên thiên linh thể hiếm thấy nhất trên đời, cho nên nhất thời không chuyển cước bộ mà bảo Mạc Khinh Vũ lệnh mình làm sư phụ. Nhưng mà Khinh Vũ đã có sư phụ rồi cho nên nàng không đáp ứng. Hai bên dây dưa một lúc lâu, Bạch Y Mỹ Phụ lần lượt làm ra nhượng bộ, càng về sau thậm chí còn đồng ý để cho Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình làm khách khanh trưởng lão của Hồng Trần Như Mộng Hiên và phải chiếu cáo thiên hạ. Hơn nữa mình vẫn còn phải ủy khuất cầu toàn, làm tam sư phụ cho nàng. Lúc này mới khiến Mạc Khinh Vũ vô cùng miễn cưỡng gật đầu. Đến bước này mà Khinh Vũ không gật cũng chả có biện pháp. Bạch Y Mỹ Phụ này tu vi thực sự cao kinh tởm. Nàng cho dù có muốn trốn cũng căn bản trốn không thoát. Sau khi đến Hồng Trần Như Mộng Hiên, Mạc Khinh Vũ mới biết được là mình đã đến đệ nhất tông môn của Đông Hoàng Thiên ở Cửu Trọng Thiên Khuyết.